Toàn chức pháp sư 190 chương 1898 bệnh quái liệt tạng giả phúc phúc thủy ảnh bị nhìn thấu sau khi. Cũng rốt cuộc vẫn là từ hồ nước bên trong nhảy ra ngoài. Chúng nó từng cái chui vào đến trên mặt nước chỉ có hơn 20 mét độ cao. Vóc người gầy gò chúng nó hình thể dĩ nhiên cùng nhân loại không phân cao thấp. Chỉ là chúng nó đầu lâu cùng thân người. Toàn bộ đều là do lân cốt tạo thành. Chúng nó phần lưng mọc ra một cái cốt nang như hòm. Vì lẽ đó ở bên dưới mưa to mông lung. Mới nhìn còn có thể đem bọn họ nhận sai vì là ba lô lữ khách gầy trơ xương nhưng có lấy cái bao gì nặng liệt tạng giả linh linh một chút liền nhận ra loại này sinh vật cổ quái ở bên trong đại dương nhỉ lại. Mạc Phàm có từng nghe nói loại này yêu vật tên gọi. Có vẻ như ở Phàm Tuyết Tân Thành bên trong đoạn thời gian mới vừa thành lập. Thì có loại này liệt tạng giả thường thường ở Phàm Tuyết Tân Thành hải vực phủ cận quấy dày cùng săn giết ma pháp sư. Là một loại sinh vật biển so với xích lăng yêu còn muốn tàn nhẫn hung ác giả dối loại này liệt tạng giả tuy rằng chủ yếu nghỉ lại ở bên trong hải dương mưng ngầm. Nhưng chúng nó là một đám quần thể phi thường yêu thích lên bờ. Đảo. Bán đảo. Lục địa đường ven biển bất luận cách nào quốc gia cùng liên kết hải dương đều trên căn bản có thể nhìn thấy chúng nó thân ảnh. Xú xanh chiêu. Đồng thời lại khiến người ta nói tới liền biến sắc. Cảm giác những người này là dựa vào bên trong đại dương những kia chết đi loại cá xương cá đầu chắp vá mà thành A. Mạc Phàm chấn định tự nhiên nhìn những này liệp tạng giả. Liệp tạng giả môn hoàn toàn bại lộ ở trên mặt nước. Chúng nó có thể hai chân đứng thẳng. Không ít rơi vào phủ cận những kia không có bị phá vỡ phòng ốt trên. Tuyệt đại đa số là giẫm ở trên mặt nước. Nắm giữ bản lĩnh phù thủy đạp thủy nổi trên nước giẫm trên nước chúng nó là hải yêu. Đồng thời cũng thuộc về vượt quái. Nói trắng ra chính là hải vượt. Không có thích gì khác. Không cần ăn uống. Chính là yêu thích giết chóc. Đồng thời lấy sinh vật. Nhân loại nội tạng vì là vật sưu tập. Linh Linh mang theo vài phần căm ghét nói rằng. Yêu mà. Có chút quần thể là thật là đặc biệt khiến người ta buồn nôn. Thời điểm Linh Linh ở xem thư tịch có quan hệ liệt tạng giả. Có nhìn thấy một quyển tác giả chính mình không cẩn thận bị liệt tạng giả tù binh. Bị các loại rằn vặt sau chạy trốn ra ngoài tự thuật. Bên trong phi thường tường tận miêu tả tình cảnh liệt tạng giả là làm sao ở dưới tình huống vật còn sống ý thức thanh tỉnh đưa chúng nó nội tạng cho lấy ra sợ hãi. Bên trong đại dương có thật nhiều hải yêu đều cường đại đến khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Liệt tạng giả cứ việc không thuộc về giống mạnh phi thường. Nhưng hầu như không có bất luận cách nào thợ săn. Hải dương pháp sư đồng ý gặp phải bọn họ. Không cẩn thận sẽ bị loại này vừa quái kéo xuống đến thâm thúy rãnh biển bên trong bị làm cơ thể sống giải phẫu liệt tạng giả. Ha ha. Mạc Phàm cười gằn một tiếng. Ở Phàm Tuyết Sơn. Mạc Phàm có thể không chỉ một lần nghe được Phàm Tuyết Sơn thành viên bị liệt tạng giả tập kích sự kiện. Thược Vũ càng là đối với liệt tạng giả hận thấu xương. Mục Ninh Tuyết cũng nhiều lần cùng Mạc Phàm nhắc tới loại này hải yêu tàn nhẫn đến làm nguôi giận sôi. Ngày hôm nay may mắn ở đây nhìn thấy nhiều như vậy liệt tạng giả. Mạc Phàm không khỏi bẻ đi chít đầu ngón tay. Là một người ma pháp thanh niên tinh thần trọng nghĩa 10 phần chủ nghĩa xã hội năm tốt. Đối với loại này tà ác tàn nhẫn đồ vật liền có nghĩa vụ để giống loài chúng nó biến mất từ trên thượng đế danh sách liệt tạng giả ác danh xác thực truyền bá đã lâu. Càng thâm nhập lòng người hơn. Đến đây này ngũ duyên vịnh ngoại trừ trầm tình. Trương Hầm. Trương Lỗ Lâm mấy người này ở ngoài. Còn có mặt khác hơn 10 người trước đó đồng thời đối phó màu đỏ thấm nước yêu cấp trung các pháp sư. Bọn họ đều xem như là một đám phát ra huyết tính có trách nhiệm cảm. Vừa nghe ngũ duyên vịnh có thể sẽ trở thành hải yêu môn nhập đảo khẩu. Đều tự nguyện đến đây bảo vệ. Thế nhưng... Vừa nhìn thấy liệt tạng giả sau khi, mỗi người bọn họ sắc mặt đều thay đổi. Mặc dù không thường thường cùng Hải Dương giao thiệp với pháp sư cũng không chỉ có một lần nghe được có quan hệ liệt tạng giả thủ pháp giết người. Cái kia phân tàn nhẫn làm người lại nổi giận đùng đùng lại không rét mà run. Lúc này ngũ duyên vịnh hồ nước dưới trong khoảnh khắc nhảy ra này trên 100 con liệt tạng giả. Điều này làm cho bọn họ đối phó một con liệp tạng giả đều cực kỳ khó khăn, như thế nào còn có thủ vững ngũ xuyên vịnh dũng khí. Chúng ta vẫn là thỉnh cầu tiếp viện đi. Trương Hâm hai chân đã đang run rẩy. Nhiều như vậy liệp tạng giả, chính mình trong bụng điểm này tì tạng lá lách, vị giả dày, tim thật sự không đủ những quái vật này phân, chúng nó có thể ngửi được chúng ta sợ hãi, càng toát ra sợ sệt bất an. Chúng nó liền càng hưng phấn, đồng thời còn có thể từ chúng ta nỗi sợ hãi này tâm tình bên trong thu được càng mạnh mẽ hơn yêu lực. Linh Linh nói rằng, không ít nguyền rùa, án loại, sinh vật vong linh chúng nó lấy tâm tình oán khí, khủng hoảng, phẫn nộ, cừu hận những này tiêu cực của vật còn sống môn, vì chúng nó lại lấy sinh tồn mới mẻ dưỡng khí. Liệp tạng giả cũng thuộc về vong linh phạm chủ. Chúng nó sở dĩ không ngừng tàn sợ hãi cùng tàn nhẫn, chính là muốn hấp thu vật còn sống môn loại này oán niệm. Bởi vậy đến trở nên càng mạnh mẽ hơn, tương tự với kim tự tháp bên trong đến những kia đại mộc nai y. Dựa vào giết chóc hình thành oán niệm bão táp đến tư nuôi mình sợ hãi, chỉ làm cho sức mạnh chúng nó lớn hơn. Đặc biệt là cái kia hơn 10 người cấp trung các pháp sư không ngừng lùi về sau thì trên người tản mát ra loại kia nhô nhược mùi vị, liền để này quần liệp tạng giả môn giống như đưa thân vào một cái cực kỳ thư thích thiên nhiên dưỡng khí bên trong. Tà lực để chúng nó nguyên bản trở nên trắng lân cốt từng điểm ửng hồng, bốc ra màu đen, trở nên kiên cố sắc bén như sắt như thép vậy, từng cái như mỹ vị hương liệu. Những này cốt lân liệp tạng giả môn quả thực chính là một đám cổ quái dược. Chúng nó rõ ràng có thể lập tức hướng về ngũ duyên vịnh trên bờ những phép thuật này sư môn phát động công kích. Chúng nó chính là không có động thủ, mà là đứng ở nơi đó, con ngươi trừng trừng nhìn chằm chằm mỗi người. Cách mấy trăm mét không ngừng mà hấp trên thân thể người tản mát ra mùi cùng tâm tình. Giống như mỹ thực ra ở từng cái tưởng thưởng. Món ngon mùi thơm trước tiên phán xét một cái tối ưu sau, lại bắt đầu bước kế tiếp động khoái. Hạp hạp đột nhiên, một bàn trong thức ăn tản mát ra đến cái kia cố tanh tưởi đem những dưỡng này quái mỹ thực ra cái kia phân cách điệu cho trong nháy mắt phá vỡ. Cái kia lại xú lại để cho chúng nó khó chịu mùi vị chính là từ tên thanh niên kia trên người tản mát ra. Hơi thở của hắn cho thấy hắn là trong nhân loại người tài ba. Hắn thể hiện ra cái kia xem thường để chúng nó trước đó tản đến những kia khủng bố truyền đơn có vẻ phi thường ngu xuẩn ấu trí, một con chuột là hỏng nồi cháo rồi. Liệp tạng giả môn con mắt đồng loạt rơi vào Mạc Phàm trên người. Này trên thân thể người mùi, để chúng nó buồn nôn, dù như thế nào cũng phải đem hắn diệt trừ, cũng hoặc là để hắn một dạng rơi vào sợ hãi. Thịt vị không chừng thì sẽ thăng hoa, có phải rất là khó chịu hay không? Mạc Phàm hoàn toàn có thể từ những này liệp tạng giả quái gì trên nét mặt cảm nhận được sự phẫn nộ của chúng nó đối với chính mình. Khó chịu là được rồi, đây chỉ là trước món ăn, rất nhanh ta sẽ để các ngươi thống khổ đến hối hận giáng lâm đến trên thế giới này. Mạc Phàm sẽ không lại cho những này liệp tạng giả môn sĩ diện. Nếu là chính mình dùng sấm sét đưa chúng nó từ trong nước chấn động tới, vậy kế tiếp hay dùng sấm sét để chúng nó tuyệt diệt ở trong mưa to gió lớn này. Cuồng từ Đại Bác Mạc Phàm vừa ra tay liền trực tiếp là uy lực mạnh nhất mấy cái ma pháp. Sấm sét hình lò xo quay quanh ở vị trí hai cánh tay của hắn. Mưa xối xả bên trong vốn là chen lẫn vô số ẩn giấu đi lôi chi nguyên tố, giống như Mạc Phàm kích phát nam châm lôi này, nhất thời ngũ duyên vịnh phủ cận một mảnh điện quang lôi ảnh, lấy một loại bổ sung năng phương thức cuồng truyền vào cánh tay của Mạc Phàm. Gần đây có rất nhiều tiểu các bạn bè biểu thị ở quy quy xem đều là quét mới không ra tân chương tiết, hơn nữa còn sẽ xuất hiện chương tiết thác loạn tình huống. Bên này loạn thúc nói cho các ngươi nguyên nhân là như vậy. Các ngươi đến dọn dẹp một chút quy quy xem cái này áp hoãn tồn. Hoặc là một lần nữa an giả bộ một chút quy quy xem. Chuyện như vậy liền sẽ không phát sinh. Đương nhiên cái này pháp tắc ở chúng ta toán chức pháp sư ở các ngươi loạn thúc nơi này không tính đặc biệt áp dụng. Bởi vì so với hệ thống xảy ra vấn đề càng đắt lâu hơn hậu chính là ta tha càng, nợ càng quên chương mới. Nói thí dụ như ngày hôm qua, không phải các ngươi web mới không ra chương hay, là ta chương hay, không tả. Chương tiết mấy tả sai sự tình ta chăm chú tiểu thuyết 7-8 năm. Không có một năm không phạm sai lầm. Thường thường phiền phức biên tập trắng đêm sửa chữa. Ngày hôm nay còn có hai chương, chương này là bổ ngày hôm qua. Toàn chức pháp sư 190 chương 1899 cùng nhau chịu lôi bão lôi từ đánh vào hồ trên mặt nước. Hồ quang bay lượn như rồng. Sản sinh một luồng hủy diệt bao phủ. Bao trùm gần phân nửa ngũ duyên vịnh những liệt tạng giả đó môn đã xem như là khá là linh hoạt sinh vật. Chúng nó nhìn thấy mạc phàm trên người đáng sợ kia ánh chớp thì kỳ thực muốn chạy trốn liền không kịp. Này cuồng tử đại bác oanh tạc phạm vi phi thường rộng rãi. Trên mặt hồ những kia ra nước liệt tạng giả toàn bộ bị này lôi từ oai nuốt mất. Ở gấp 12 lần bảo quân hoang lôi bên trong biến thành cho bụi. Ánh chớp chớp loạn. Đêm này mở mịt thiên đô soi sáng thông bạch. Trương Lỗ Lâm cùng Trương Hâm hai vị cấp cao pháp sư nhìn thấy mặt hồ cuốn lên đến cái kia trùng thiên sấm nổ hồ quang. Đến nửa ngày đều không thể hợp lại miệng. Đây là cấp cao ma pháp, lúc nào cấp cao ma pháp uy lực có thể đạt đến một hơi thuấn sát mười mấy con liệp tạng giả. Trình độ liệp tạng giả đều là một đám lãnh huyết tới cực điểm sinh vật. Chúng nó nhìn qua là thường thường thành đàn qua lại. Trên thực tế đối với đồng bạn tử vong chúng nó không có bất kỳ cảm giác gì. Thậm chí đồng bạn tử vong đều sẽ khiến cho chúng nó một trận hưng phấn. Mùi vị của tử vong chính là mỹ vị món ngon. Ngửi cho cốt những đồng bạn bồng bềnh ở trong không khí ẩm ướt. Cái khác liệp tạng giả môn dồn dập hướng về mạc phàm nơi này giết tới. Chúng nó nắm giữ đối với biến cốt điều khiển quái lạ năng lực. Ở nhảy lấy đà trước một khắc chúng nó vẫn là một bộ gầy trơ cả xương dáng vẻ. Có thể chống đỡ một chút đạt mạc phàm nơi này phát động công kích thời điểm. Chúng nó toàn thân liền bạo xuất từng khối như phủ một dạng lợi diện cốt. Rõ ràng là hai trào thẳng tắp từ không trung xuyên rơi xuống. Hiện tước thịt phong thái nhưng kéo tới thì đã biến thành song diện cốt phủ mạnh mẽ bổ xuống. Phủ trên nhuộm một vệt tà dị hồng lam ánh sáng lạnh lẽo. Để này khảm đánh cho uy đủ sức để phá tan vách núi mạc phàm biết những này liệp tạng giả an hiểu lợi dụng xương của chính mình đến biến hóa thập bát ban vũ khí. Cái gì dịch cốt kiếm? Chặt thịt phủ. Đâm hầu mâu. Lột ra đao. Không giống liệp tạng giả có chúng nó yêu thích tiện tay hình cụ. Mà cốt hình cụ trên lớp lóe yêu phong chi mang đại diện cho thu thập đến tà lực. Có thể rất lớn phạm vi tăng cường những này lân cốt binh khí lực sát thương. Giờ khắc này mạc phàm bị vây công. Liệp tạng giả môn hình thù kỳ quái cốt binh khí chính như mưa xối xả một dạng hạ xuống. Từng cái đáng sợ chạm ngân ở mạc phàm bên người nhằng nhịp khắp nơi. Không giống góc độ kéo tới tài nhận mang tạo thành một cái màu đỏ lam gió xoáy. Đem tất cả rào thành mảnh vỡ. Mạc phàm cũng không tính để những người này môn nhập đảo. Cố ý đem chiến đấu khu vực hướng về ngũ xuyên vịnh trên dẫn. Có thể mới vừa tránh thoát những này tốc độ thật nhanh liệp tạng giả môn đợt thứ nhất đao phủ tà khảm. Dưới nước lại có một nhóm lớn liệp tạng giả nhảy ra ngoài. Những này liệp tạng giả môn toàn bộ cầm trong tay thật dài lân cốt chi mâu. Đồng loạt hướng về mạc phàm dừng lại vị trí nơi này quăng đến cốt mâu trên không trung bài sắp xếp liệt. Quả thực là muốn đan dệt thành một tấm cốt võng bao phủ ở mạc phàm trên đỉnh đầu. Mạc phàm đang định lấy trước mắt di động thoát đi này đáng sợ quần mâu tập kích khu vực thì. Những ghi cốt mâu trên nhưng tỏa ra màu đỏ tươi tà lực. Cầm cố lại mạc phàm thân hình. Để hắn không cách nào từ gì trong không gian thứ nguyên chạy trốn đi ra ngoài. Mạc phàm giẫm rơi vào một gốc cây trôi nổi trên cây to. Vừa ngẩng đầu phát hiện những ghi cốt mâu càng ngày càng nhiều. Điên cuồng xoa rơi xuống. Để mạc phàm có thể né tránh không gian càng ngày càng nhỏ. Chớp mắt di động bị cầm cố. Đây là mạc phàm không có nghĩ đến. Xem ra những này liệp tạng giả là trải qua một ít huấn luyện. Hiểu được bài binh bày trận. Lợi dụng tài nhận mang ở một cái khu bên trong không ngừng đan xen đến sản sinh càng mạnh mẽ hơn ràng buộc thì trễ thời gian ngưng đọng mạc phàm không thể không sử dụng hệ không gian lực lượng. Hắn con ngươi màu bạc lấp lóe. Chế tạo ra một cái hình thoi thì trễ thời gian ngưng đọng không gian. cốt mâu như màu trắng mưa tên. Mạc Phàm hình thoi thì trễ thời gian ngưng động không gian liền tự thuyền cỏ. Mặt trên bị tắm đầy đến không nhìn thấy bất kỳ khe hở. Như vậy trầm trọng không gian phụ tải Mạc Phàm chính mình cũng chịu đựng không được quá lâu. Vội vàng lợi dụng độn ảnh bay đi. Chạy trốn tới một cách đối với mình càng thêm vị trí có lợi. Những người này là vong linh, ta ảnh sát giả ma thật giống đối với chúng nó không được tác dụng gì. Mạc Phàm cùng đám kia liệp tạng giả kéo dài một khoảng cách nhỏ. Đang chuẩn bị dùng hắc ám vật chất đến vì chính mình hóa giải một chút áp lực. Chợt ý thức được cái này nghiêm trọng vấn đề. Ảnh sát chỉ nhằm vào vật còn sống. Không thể hy vọng vong linh dù vật có cái bóng. Chớ nói chi là để chúng nó cái bóng đến giúp đỡ mình công kích. Không thể sử dụng ảnh sát tới đối phó những này liệp tạng giả. Mạc Phàm liền không đi lãng phí tinh lực như vậy đi bố trí chính mình hắc ám khu. Hỏa hệ ma pháp ở này mưa to gió lớn dưới lại có vẻ mấy phần vô lực. Vậy thì lấy ma pháp lôi hệ làm chủ. Hệ không gian. Nham hệ là phụ thủy hoa thiên mạc. Mạc Phàm chính đang suy tư đối sách thời điểm. Trương Lỗ Lâm âm thanh từ đàng xa hưởng lên. Này nói thủy hoa thiên mạc kết giới không tính đặc biệt dày chắc, nhưng cho Mạc Phàm một chút phản kích thời gian. Nhìn thấy có hai mươi mấy đầu liệp tạng giả đang từ trước mặt mình vọt tới, Mạc Phàm ý niệm đã nhanh chóng ngưng tụ. Liệp tạng giả có thể ra nước. Chúng nó chạy trốn thời điểm xác thực giống vừa quái như vậy. Tứ chi địa. Lấy bò nhảy tư thái tiến lên. Hồ trên mặt nước. Này hai mươi mấy đầu liệp tạng giả chính là như vậy bò nhảy nỗ lực. Răng nanh ma sát phát sinh chói tai khó nghe âm thanh đến quấy rầy Mạc Phàm. Mạc Phàm làm sao sẽ bị chúng nó những này quái lạ thủ đoạn cho nhiễu loạn tinh thần lực của mình. Trước đây không lâu mới linh hoạt trưởng khống không khí chi tiến trực tiếp sử dụng bên trong thời điểm. Ý niệm hình thành không khí tiến đúng là vô hình. Nhưng ở này bên ngoài. Ở này mưa xối xả khí trời dưới. Có thể rõ ràng ở bên trong mưa to phát hiện không khí tiến đường viền. Chúng nó liền lơ lửng sau lưng Mạc Phàm nửa bước vị trí. Theo Mạc Phàm ánh mắt ngưng lại. Những này không khí tiến liền lập tức bùng nổ ra đáng sợ khí tức sơ xác vèo vèo vèo vèo vèo không khí tiến bay ra. Bên trong màn mưa cũng có thể thấy rõ chúng nó gào thét xuyên qua kinh tâm quý tích. Cũng chính xác không có sai sót kích bắn ở những liệp tạng giả đó môn trên người. Hơn 20 con liệp tạng giả ở trên mặt nước lao nhanh. Trải qua những này không khí tiến một vòng điên cuồng bắn phá. Nhưng là ngã xuống một nửa. Ý niệm củng cố. Uy lực tăng cường. Mạc Phàm phát hiện những này không khí mũi tên dùng tới đối phó tiểu yêu tiểu ma phi thường thích hợp ở ngoài. Nếu như tập trung đối với một khối khu vực tiến hành một vòng gột rửa nói. Hiệu quả một dạng sẽ không kém hơn chính mình thường thường sử dụng những kia ma pháp. Trở về Mạc Phàm nhanh chóng đem không khí mũi tên toàn bộ triệu hồi. Cân nhắc đến liệp tạng giả có thể từ khác nhau địa phương xông tới. Mạc Phàm cố ý lưu lại một chút không khí mũi tên ở chính mình chu vi hộ tống. Nếu là xuất hiện một ít cách mình khoảng cách quá gần lại không thể đúng lúc sử dụng ma pháp tới đối phó liệp tạng giả. Chỉ cần thoáng thúc động đẩy ý niệm. Là có thể lập tức đối với loại này người đánh lén phát động công kích. Tương đương với có thêm một tầng phòng ngự tiêu diệt này hơn 20 đầu liệp tạng giả. Mạc Phàm lại một lần nữa tìm tới cơ hội triển khai cấp cao ma pháp. Vừa nhìn thấy dưới nước có đông đảo thủy ảnh đang nhanh chóng lấp lóe. Mạc Phàm liền biết lại có một cái liệp tạng giả tiểu đội dự định công kích chính mình. Hắn quả đoán hướng về dưới nước tung quả cầu xúc lực lôi năng. Cho chúng nó như vậy lén lén lút lút ra hỏa đến rồi cái người một nhà chính là muốn cùng nhau chịu siêu cấp lôi bảo toàn chức pháp sư 190 chương 1900 triều chi linh oanh này một cách lôi bảo. Không chỉ có oanh nổi lên một hồi sóng lớn. Càng cuốn lên một hồi cốt vũ. Đầy trời liệp tạng giả xương vỡ phi đến cao mấy chục mét. Lại từng khối tầng tầng ngã xuống. Tình cảnh có thể nói đồ sộ Mạc Phàm phù phù khóe miệng. Những này liệp tạng giả môn thật sự cho rằng lẻn vào đến dưới nước liền có thể không bị chính mình phát hiện sao. Chính mình hắc ám vật chất là không thể hình thành ảnh sát đi công kích những vong linh này. Nhưng chúng nó nhưng có thể thành vì là con mắt của chính mình. Điều tra dưới nước động tính Mạc Phàm một người ở Ngũ Duyên Vịnh trên cùng vô số liệt tạng giả áp chiến. Bất chi bất giác đã giết hơn 100 đầu. Quả thực một người đã đủ giữ quan ải. Chỉ có điều, này Ngũ Duyên Vịnh liền với biển, lẻn vào liệt tạng giả số lượng nhiều hơn so với bọn họ muốn tưởng tượng. Mạc Phàm đang cùng Ngũ Duyên Vịnh bên trong những này liệt tạng giả chém giết thời điểm, lục tục lại có rất nhiều thủy ảnh từ bên trong đại dương bơi vào đến Ngũ Duyên Vịnh bên trong. Mạc Phàm, những thứ đồ này mục đích không phải tập kích thành thị, chúng nó đang hộ giá hộ tống ra hỏa. Mặt sau Linh Linh không biết lúc nào điều động phi xuyên ngai lang hướng về tới gần hải dương địa phương đi dò xét một vòng. Mạc Phàm đem Ngũ Duyên Vịnh bên trong liệp tạng giả cho giết không ít, ngẩng đầu vọng xa xôi hơn nhìn lại, phát hiện càng nhiều thủy ảnh ở Ngũ Duyên Vịnh cửa biển nơi bơi lội không nói. Vẫn còn có một ít thân ảnh càng khổng lồ hơn đang nhúc nhích làm sóng biển dâng lên. Những kia rõ ràng không phải liệt tạng giả, nhưng chúng nó chu vi nhưng vây quanh một vòng lại một vòng liệt tạng giả. Chính như Linh Linh nói tới như vậy, bị hộ đưa vào những kia là cái gì? Mạc Phàm tương đương nghi ngờ hỏi. Nhắc tới cũng kỳ quái, thời điểm ở đó xuất hiện to lớn hơn thủy ảnh, những kia ở Ngũ Duyên Vịnh bên trong liệt tạng giả môn trái lại không chấp nhất công kích Mạc Phàm, trái lại từng cái nhảy trở lại nước sâu bên trong, dường như hoàn thành nhiệm vụ có thể đi trở về báo cáo kết quả. Những kia hồng thủy ảnh bơi vào đến Ngũ Duyên Vịnh bên trong, rõ ràng không ngừng chỉ có một con, nhưng mỗi một đầu cái này hồng thủy ảnh bên cạnh đều nhất định tùy tùng gần 100 con liệp tạng giả. Theo con thứ nhất hồng thủy ảnh đến Ngũ Duyên Vịnh bên trong đầu, trước đó cùng Mạc Phàm chiến đấu còn lại đến hết thảy liệp tạng giả đều chen chúc đi tới. Rào một tiếng mặt nước nổ vang, liền nhìn thấy một cái chung đồng miệng lớn trồi lên. Vật này chưa hề hoàn toàn lộ ra toàn thân, dưới nước thân ảnh hẳn là còn rất lớn, có thể so với một ít tàu chiến. Nhưng không biết tại sao nó chỉ đem cái kia chung đồng miệng lớn lộ ra mặt nước. Vì lẽ đó từ bên bờ nhìn về trên mặt hồ, nhìn qua vẫn đúng là muốn là một cái chung lớn, nghiêng trôi nổi ở trên mặt nước. Miệng chung nghiêng quay về bầu trời, rào ầm ầm miệng chung thú phát sinh ầm ầm nổ vang như lôi một dạng, chấn động đến mức người một trận hoa mắt ù tai. Mạc Phàm nhìn này tạo hình kỳ lạ tới cực điểm hải yêu trong lúc nhất thời thật không biết nên làm sao đi ứng đối. Chẳng lẽ những này hải yêu môn vẫn đúng là đến cao trí tuệ đến bài binh bày trận, lấy loại này quái chun thủy thú oanh hải vang đến làm chỉ lệnh? Này quái đồ vật đến cùng là cái gì? Những kia ẩn núp ở đây liệt tạng giả môn, sẽ không chính là hộ tống như thế mấy cái bát tô chung lại đây, hảo cho chúng ta tấu cái gì hải yêu hòa âm chứ? Mạc Phàm thực sự không nhìn được hỏi, dù sao hình ảnh này nhìn qua có chút hoang đường. Liệp tạng giả không công kích nữa chính mình, phản mà lùi tới trong vịnh. Điều này cũng làm cho Mạc Phàm có cơ hội nghỉ ngơi một chút. Đương nhiên Mạc Phàm hiện tại muốn biết nhất chính là những này liệp tạng giả đến cùng đang làm gì. Ta cảm thấy này rất khả năng chính là một loại nào đó hải linh thú. Linh Linh cũng nhíu lại tiểu lông mày nói rằng, hải linh thú có đặc biệt gì địa phương sao? Phạm đến bị những này liệt tạng giả môn làm như là đang che chở nhà giàu thiên kim. Mạc Phàm nói rằng, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng ta có nghe nói một ít hải linh thú là có cùng mạnh mẽ ngự hải thuật. Linh Linh nói rằng, hải yêu không phải phần lớn đều có ngự hải năng lực sao? Mạc Phàm nói rằng. Một bên Trầm Tình Hảo muốn biết chút gì, ánh mắt của nàng nhìn kỹ cái kia quái lạ cực kỳ thủy triều thủy thú, có chút xuất thần nói, ngự thủy cùng ngự hải là hai loại khái niệm. Phần lớn hải yêu là nắm giữ ngự thủy yêu thuật, nhưng ngự hải sinh linh nhưng là trưởng khống biển rộng quy tắc. Biển rộng có thể có cái gì quy tắc? Mạc Phàm đối với hải dương xem như là không biết gì cả. Thường thấy nhất một cái quy tắc chính là thủy triều, cũng chính là cạnh biển tục xưng thủy triều dâng cùng thủy triều xuống. Triều dâng thì nước biển sẽ ngâm quá những kia nguyên bản là bãi biển khu vực. Ở một số mùa bên trong, mạnh triều dâng thì thậm chí sẽ nhấn chìm quá một ít nguyên bản là lục địa địa phương. Thủy triều lên xuống tình huống này phần lớn là do ngày đêm luân phiên. mùa khí hậu biến hóa đến quyết định. Nhưng ở bên trong đại dương nhưng có như vậy một ít phi thường đặc thù hải dương sinh linh. Chúng nó lại như là cổ đại tường thủy chi thú thú mang điềm lành như vậy. Chỉ cần chúng nó từng xuất hiện địa phương, liền nhất định sẽ xuất hiện thủy triều đại biến hóa lớn ở chúng ta Mân Nam khu vực. Liền có rất nhiều nơi còn có tập tục cung phụng loại này hải linh chi thú, để van cầu đến cạnh biển mưa thuận gió hòa. Trầm Tình nói rằng, vậy những thứ này liệt tạng giả là có ý gì? Đem các ngươi Mân Nam cung phụng mưa thuận gió hòa thần linh cho dọn ra. Đây là muốn chúng ta cũng lại chúng nó sao? Mạc Phàm vẫn chưa hiểu. Hải linh thú, trường khống thủy triều, cái này Mạc Phàm quả thật có thể lý giải. Bản thân phía trên thế giới này liền có thật nhiều sinh linh phi thường đặc biệt cũng được trời cao chăm sóc. Chúng nó nắm giữ sức mạnh của tự nhiên không gì sánh kịp. Nhưng chúng nó xuất hiện ở đây cùng hải yêu môn làm bạn thực sự không làm rõ ràng được ý đồ. Ngươi cảm thấy ảnh hưởng hải yêu môn tiến vào cái thành phố này nhân tố trọng yếu nhất là cái gì? Linh Linh chăm chú hỏi. Mạc Phàm trầm tĩnh lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên, hắn ý thức được rồi lại nhìn một chút Trầm Tình. Nàng gương mặt đó bạch đến cùng chỉ một dạng. Này liền mang ý nghĩa nàng đã liên tưởng đến chuyện phi thường đáng sợ trưởng khống thủy triều hải linh chi thú. Liệp tạng giả môn trăm phương ngàn kế chạy đến này ngũ duyên vịnh đến. Càng là cam tâm làm một đám âm binh tiểu vượt một sảng quay chung quanh ở hải linh thú bên cạnh. Chúng nó mục đích thực sự là thủy triều nước biển đều đem thành thị cho ngâm. Này triều thật đến còn có thể dâng sao? Mạc Phàm vẫn còn có chút không quá tin tưởng nói. Ngươi nói xem. Linh Linh tức giận hỏi ngược một câu. Dâng? Đương nhiên có thể dâng. Loại này đặc thù hải dương sinh linh có năng lực chính là để thủy triều kịch liệt dâng lên. Bản thân tòa này hạ môn đảo liền bởi vì bão nhiệt đới cùng không ngừng nghỉ mưa xuống đã biến thành hiện ở bộ dáng này. Nếu lại đồng thời xuất hiện như thế vài con đặc thù sinh linh dẫn triều hoán hải, như vậy không tốn thời gian dài cả tòa thành thì bao quát những kia địa thế hơi cao cùng thành sơn địa phương đều sẽ bị nước biển nuốt mất. Đến vào lúc ấy, hải yêu môn căn bản không cần lại tìm cái gì lối vào. Chúng nó có thể từ thành thì bốn phương tám hướng tùy ý trực tiếp bơi vào đến địa phương chúng nó yêu thích. Hiện tại dưới bão nhiệt đới trong đại dương tập kết hải yêu nhất định thiên thiên vạn vạn. Một khi cho chúng nó một cách hoàn mỹ nhất nước biển hoàn cảnh, nhiều hơn nữa ma pháp sư cũng không chống đỡ được. Toàn chức pháp sư 190 chương 1901 gấp 4 lần chiều tất cầu rồi. Này chiều muốn dâng lên, 8 giờ chuyển thiên kế hoạch không phải không thể thực hiện. Những này hải yêu cũng thật là có đầu óc. Mạc Phàm nhất thời tức miệng mắng to. Để một ít cao đẳng yêu ma trước tiên tra xét tình huống, quen thuộc hòn đảo hoàn cảnh, sau đó phái liệp tạng giả ẩn núp cùng lẻn vào, chiếm cứ một cái hoàn cảnh đầy đủ tốt, lại hộ tống đưa vào hải linh thú có thể kêu gọi hải triều này, tăng nhanh tốc độ nước biển nuốt hết thành phố này, làm cho những càng nhiều bộ tộc hải yêu khác có thể có chân chính xâm lấn hoàn cảnh. Hiện tại Mạc Phàm là đã được kiến thức hải yêu giả dối cùng hiểm áp. Chúng nó là thật là không muốn cho thành phố này nửa điểm đường sống a. Mặt sau còn có mấy con. Những này hải linh thú cùng phát tác mà nói. Trầm Tình trong cặp mắt kia đã lộ ra mấy phần tuyệt vọng đến. Tuy rằng bây giờ nhìn đến chỉ là hải linh thú bơi vào, có thể nàng đã có thể liên tưởng đến một hồi khủng bố thủy triều nhanh chóng nhấn chìm thành thị một ít sơn, một ít chỗ cao, bao quát một ít cao ốt, một ít cầu lớn. Hải yêu số lượng nhiều hơn gấp mấy lần so với trên cạn yêu ma. Đến vào lúc ấy đúng là khắp thành thủy quái hải ma. Phỏng chừng không cần đợi được giờ thứ 8, không cần đợi được xúc hải yêu, nơi này đã bị trở thành một cái hải dương lò sát sinh. Tiếp viện, tiếp viện, mau mau đi thỉnh cầu tiếp viện a, mau mau gửi thư báo nói cho cấp trên, nơi này xuất hiện 4 con hải linh thú, chúng nó đưa tới hải dương triều cường trương hâm hoang mang đến không biết làm sao. Chính mình đang nói muốn thỉnh cầu tiếp viện nói, chính mình nhưng một mặt đang lẩn trốn, thật giống như là muốn lập tức thoát đi đất thị phi này. Không kịp. Hải linh thú kêu gọi triều cường thời gian rất ngắn. Huống hồ nơi này là có 4 con. trước tiên không nói chúng ta bây giờ căn bản không tìm được cái gì tiếp viện. Mặc dù có tiếp viện đến thời điểm cái kia màu xám cùng dãy núi một dạng chiều tuyến đã ở trong tầm mắt. Linh Linh lắc lắc đầu nói rằng, giả như có thể sớm nửa giờ phát hiện liệt tạng giả hành vi, phát hiện hải linh thú tồn tại, vậy còn có hy vọng đem chuyện này cho ngăn trở cản lại. Nhưng hiện tại thật đến chậm. Hải linh thú hoán triều phạm vi là phi thường đại, để nó tới gần Hạ Môn đảo cũng đã là đại họa lâm đầu. Huống hồ chúng nó hiện tại hoàn toàn tiến vào ngũ xuyên vịnh bên trong. Nếu như chúng ta giết chết hải linh thú đây, Trương Lỗ Lâm hỏi. Ngươi không thấy những liệt tạng giả đó môn chúng nó như thị vệ bảo vệ ở hải linh thú bên người. Chúng nó nếu có thể nghĩ đến đem hải linh thú cho chuyển tới phía trên chiến trường này đến, liền cho thấy chúng nó khẳng định làm tốt chuẩn bị bảo vệ hải linh thú. Một con hải linh thú bên cạnh ít nói 100 con liệt tạng giả. Dưới nước sâu không biết còn cất giấu bao nhiêu. Những này liệt tạng giả rõ ràng tiến vào chúng ta thành thị vịnh bên trong, nhưng không có đối với chu vi bất luận người nào kiến trúc phát động công kích. Liền cho thấy chúng nó nhiệm vụ chính là bảo vệ hải linh thú. Muốn giết hải linh thú, cái kia mấy trăm con liệt tạng giả có thể đem chúng ta toàn bộ đại ma pháp đoàn đội mỗi người xé nát đến mấy lần. Trương Hâm run run rẩy rẩy nói rằng, thân là cấp cao pháp sư, ở này một đoàn liệt tạng giả trước mặt cũng không sống hơn nửa phút thời gian. Trước đây không lâu, hắn còn đang suy nghĩ vì là thành phố này ra một điểm lực. Có thể hiện tại Trương Hâm trong đầu nghĩ tới toàn bộ là làm sao bảo toàn chủ tính mạng của chính mình. Hải linh thú một kêu gọi hải dương triều cường. Vô số hải yêu theo gió vượt sóng mà tới. Linh Linh, những này hải linh thú là làm sao hoán triều? Mạc Phàm hỏi. Linh Linh không hề trả lời. Bởi vì nàng cũng không phải chuyện gì đều biết. Loại này hải linh thú kỳ thực là giống loài phi thường hy hữu. Nhân loại đối với chúng nó hiểu rõ vốn là không nhiều. Linh Linh nhìn thấy thư tịch bên trong có nhắc qua, nhưng không có tường tận miêu tả. Nhìn thấy cái kia đồ vật trên lưng chúng nó giống như chuông sớm sao? Cái kia gọi loa mệnh triều. Lúc hải linh thú kịch liệt lay động thân thể, cái kia loa mệnh triều sẽ sản sinh một loại nhân loại chúng ta không nghe thấy âm chiến. Cái này âm chiến có thể xúc động triều dân phạm vi trăm ca mơ hải triều, sóng ngầm đều sẽ theo cái này âm chiến vang vọng vị trí cuồn cuộn. Một con hải linh thú đại khái có thể kêu gọi so với bình thường triều cường cường độ cao hơn 2 lần cường độ. Âm chiến đại dương như thế này tần suất là có thể trồng chất. Nói cách khác, một con hải linh thú tấu ra biển triều tiếng rung là 2 lần. Có con thứ hai cùng vang lên nói, chính là 4 lần. Vì lẽ đó nếu như bình thường hải dương thành thị, hòn đảo xuất hiện một con hải linh thú ảnh hưởng không lớn. Có thể như quả xuất hiện 2 đầu. 4 lần triều chứng trên căn bản có thể cắn nuốt mất rất nhiều thứ trầm tình đem chính mình biết đồ vật toàn bộ thuật ra. Mạc Phàm nghe đến mấy cái này hải linh thú hoán triều nguyên lý, cả kinh có chút không khép miệng được. 2 con hải linh thú liền tấu dâng 4 lần triều cường. Vậy nơi này tổng có 4 con hải linh thú. Như vậy bị gọi cách này triều, chẳng phải là bình thường thủy triều 32 lần 1 mét tiểu sóng biến thành 32 mét sóng lớn hơn nữa. Hiện tại mưa to gió lớn khí trời, triều vốn là nơi ở một cái rất cao trạng thái. Nếu như lại trải qua lần triều thúc đẩy, phía trên thế giới này tại sao có thể có như thế sinh vật khủng bố? Mạc Phàm tuyệt đối không có nghĩ đến này hải linh thú hoán triều năng lực so với mình dự đoán đến còn đáng sợ hơn. Chúng nó vốn là hải dương chi linh, không phải vậy vì sao lại bị cổ nhân làm thần linh thú đến sùng bái? Chỉ là hải yêu môn lập tức tìm ra 4 con, sản sinh lần triều. Trầm tình so với bất luận người nào đều rõ ràng này hải linh thú năng lực có bao nhiêu đáng sợ. Chỉ là loại này bị dấu ấm ở trong truyền thuyết thủy thú tai tinh, tại sao chiều hướng theo hải yêu quân đoàn dùng để làm hại người thổ? Trương Lỗ Lâm đã ở phát sinh tín hiệu tập kết. Tập kết hào quang cắt ra màu xám màn mưa, đem những mưa to đó đều che đậy thành màu bạc kim. Này có vẻ thương nhiên hào quang cũng chiếu vào trầm tình trên mặt. khuôn mặt của nàng hướng về phía Mạc Phàm nơi đó. Không biết tại sao Trầm Tình đem kỳ vọng ký thác ở Mạc Phàm trên người. Liền Mạc Phàm vừa nãy biểu hiện ra thực lực, cho thấy hắn căn bản không sợ những này liệp tạng giả. Mạc Phàm, ngươi có thể. Trầm Tình câu này nói được nửa câu thời điểm đều chính mình cảm thấy nói mơ giữa ban ngày. Làm sao có khả năng? Nhiều như vậy liệp tạng giả, người bình thường đắc như Trương Hâm như vậy thoát thân, bằng vào Mạc Phàm một người ứng đối ra sao đạt được hiện tại tình huống này? Quá đã muộn. Bọn họ phát hiện đến quá đã muộn. Ngươi cũng không cần đối với ta kỳ vọng quá lớn. Ta có thể việc làm cũng phi thường có hạn. Mạc Phàm biết Trầm Tình muốn nói cái gì, trong ánh mắt của nàng tràn ngập bất lực cùng cầu xin. Ta biết, xin lỗi. Trầm Tình có chút nản lòng thoái chí, chậm rãi nói, chúng ta đi thôi. Trước tiên đem tin tức này báo cho Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội cùng quân đội. Đi, ta không nói đi. Mạc Phàm nói. Trầm Tình một lần nữa ngẩng đầu lên, một mặt khó hiểu nhìn Mạc Phàm, không hiểu Mạc Phàm đến cùng có ý gì. Muốn ta giải quyết cái này nguy cơ, ta xác thực không làm được. Liệp tạng giả quá nhiều, ta ma năng hao hết đều giết không chết chúng nó. Nhưng ta toàn lực ứng phó nói, giết một con hải linh thú vẫn không có vấn đề, có thể giảm thiểu gấp mấy lần. Triều Mạc Phàm nói với Trầm Tình. Toàn chức pháp sư 190 chương 1902, ta người này có cái phá tật xấu. Trầm Tình nghe được câu này, cặp mắt kia một lần nữa có một chút hào quang. Giết một con hải linh thú liền giảm thiểu gấp mấy lần triều cường. Đây đối với tòa này mưa gió lay động thành thị tới nói thật đến quá trọng yếu rồi thật. Có thật không? Trầm Tình có chút không dám tin tưởng nói. Nhiều như vậy liệp tạng giả, một ít siêu giai pháp sư cũng chưa chắc có thể làm được. Trước mắt cái người này một đường theo mình làm vừa khổ lại luy sưu cứu công tác, thật đến có thể ở tầng tầng ngăn cản dưới giết chết một con hải linh thú bảo thủ một cái. Thay ta liên lạc một chút Trương Tiểu Hầu, giả như hắn bên kia tình huống còn lạc quan nói, để hắn trợ giúp lại đây. Vẫn tới kịp nói, có thể tranh thủ giết chết hai con. Mạc Phàm vươn tay ra, giúp Trầm Tình cái kia lơ đãng hoặc rơi xuống vẫn quên lại mang theo giả vũ mũ trùm cho mang theo. Nói tiếp, đi thôi. Hừm. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trầm Tình gật đầu lia lịa, lại suýt chút nữa đem mũ trùm cho bỏ rơi đến. Nước mưa thấm đến nàng cổ nơi sâu xa, trượt tới thân thể trên. Nhưng nàng không cảm thấy lạnh, mà là hướng về Hạnh Lâm phương hướng chạy đi. Tranh thủ giết chết hai con. Chỉ cần giết tử hai con hải linh thú, lần triều sẽ xuống giảm 4 lần. 4 lần triều dâng xác thực một dạng sẽ mang đến rất lớn tai nạn. Nhưng đã so với 32 lần làm đến thân thiết quá nhiều quá nhiều. Mặc kệ Mạc Phàm nói tới có phải là thật hay không, chính mình đem Trương Tiểu Hầu tìm đến có thể hay không như Mạc Phàm nói tới như vậy, nàng đều phải cấp bách đi làm. Các ngươi lùi tới xa một chút. Mạc Phàm hướng về Ngũ Duyên Vịnh bên trong đến gần một chút. Trương Lỗ Lâm hoàn thành tín hiệu tập kết, nhưng trước tới nơi này ma pháp sư thật đến rất ít không có mấy. Hắn nhìn thấy Mạc Phàm dĩ nhiên hướng về phía trước nhất đầu kia hải linh thú tới gần, lập tức quát, ngươi điên rồi sao? Hiện tại tình huống như thế đã không phải chúng ta có thể xử lý. Bảo vệ tính mạng của chính mình quan trọng. Ta người này có cái phá tật xấu, chính là không quản sự tình lại gay go, tình trạng càng tuyệt vọng, đều muốn đi thử một lần. Kết quả như thế nào ta không biết, chính là cả gan làm loạn muốn thay đổi chút gì. Mạc Phàm vặn vẹo mấy lần cổ của chính mình, nhún nhún mấy lần kiên. Mẹ! Như vậy cẩu tạp chủng hải yêu đều sẽ giảng động tác võ thuật rồi, nếu như không thay đổi được cái gì, giết nó cái 80-100 hạ giận cũng được. Mạc Phàm không có hướng về hải linh thú tới gần quá, hắn đi tới một mảnh hiện lên đến xăm lốp xe mặt trên. Những này bánh xe hẳn là từ một cái nào đó nhà xưởng bên trong lao ra, vừa vặn rải rác ở Ngũ Duyên Vịnh bên trong cùng nổi bên bờ, miễn cưỡng có thể làm Mạc Phàm giặt chân điểm. Trước đó Mạc Phàm đem những này liệp tạng giả môn chấn động tới thời điểm, Những này thẹn quá thành giận cốt lân liệt tạng giả môn còn sẽ nổi điên hướng về phía Mạc Phàm đập tới. Dù cho Mạc Phàm triệt đến ngũ duyên vịnh ở ngoài, chúng nó cũng sẽ đuổi theo. Nhưng bây giờ làm toàn bảo đảm con thứ nhất hải linh thú an nguy, chúng nó không có xông lên. Phát hiện điểm này, Mạc Phàm khóe miệng không khỏi phù lên. Chúng nó không chủ động phát động công kích, cũng không vây công chính mình. Điểm ấy nhưng phi thường trọng yếu. Mạc Phàm lúc trước ở thế giới học phủ chi tranh đánh đoàn đội thi đấu thời điểm, đoàn đội nhưng là tập thể bảo vệ mình phép thuật pháo đài này. Chỉ cần để cho mình an toàn thả ra ma pháp đến, trên căn bản có thể để cho đối thủ đoàn đội trọng thương giảm quân số. Liệp tạng giả môn thuộc về cận chiến yêu ma, chúng nó giống như bây giờ vây quanh ở hải linh thú bên cạnh. Mạc Phàm kỳ thực là thu được một ít quyền chủ động, này liền mang ý nghĩa chính mình duy trì vi diệu khoảng cách, trước tiên cùng chúng nó chém giết, sau đó ở thời cơ thích hợp lùi tới một cách đối với hải linh thú không tạo thành được uy hiếp khoảng cách. Như vậy liệp tạng giả môn thì sẽ không toàn bộ đuổi theo. Chúng nó nhất định không thể để cho hải linh thú bên cạnh không có bảo vệ. Bậc này với phân cách những này liệp tạng giả một nhóm đối phó, cùng đối phó một nhóm lớn, đây là hai cách tuyệt nhiên không giống khó khăn cấp bậc. Mạc Phàm bắt đầu tới gần, trong tay một ít công kích khoảng cách khá xa cấp thấp ma pháp, cấp trung ma pháp kéo dài không ngừng hướng về liệp tạng giả bảo vệ vòng bên trong ném tới. Những ghia cốt lân liệp tạng giả vẫn tính đặc biệt giữ được bình tĩnh. Mạc Phàm chỉ cần ở trên bờ khu vực, chúng nó đều nuốt giận vào bụng chịu đựng hạ xuống tới. Dù cho Mạc Phàm vận dụng cấp cao ma pháp, những này cốt lân liệp tạng giả môn cũng sẽ bài sắp xếp liệt tạo thành hải yêu tường, chống đối dưới Mạc Phàm ma pháp công kích. Bên bờ kỳ thực cách liệp tạng giả môn bảo vệ toàn có một khoảng cách. Cấp cao ma pháp từ bên bờ thả ra ngoài, lại rơi xuống ngũ duyên vịnh vị trí trung ương thời điểm, uy lực kỳ thực đánh không ít chiết khấu. Bởi vì có thể khoảng cách này công kích được mục tiêu cấp cao ma pháp liền như vậy một hay. Nếu là vẫn đứng ở bên bờ sử dụng cấp cao ma pháp, lôi hệ ma năng tiêu hao hết cũng không thể giết chết được hải linh thú. Muốn tới gần một điểm, lại chắc một thoáng an toàn điểm mấu chốt của chúng nó. Mạc Phàm giẫm những kia trôi nổi xăm lốp xe, bắt đầu từ từ dịch ra ngoài ngũ duyên vịnh mảnh đại dương này. Liệp tạng giả môn con mắt mỗi giờ mỗi khắc không tiếp tục nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Trong đó cũng còn có không ít là muốn cùng Mạc Phàm. Chúng nó trong xương là muốn lập tức nhào lên đem Mạc Phàm bắt sống, sau đó dằn vặt ra dụ người nhất tà khí. Nhưng hải linh thú thật phải là bên trong đại dương năng lực mạnh mẽ nhất, đồng thời lại là sinh vật sức chiến đấu nhược thành cặn bã, không có bảo vệ, tùy tiện một con liệp tạng giả đều có thể đưa nó giết. Mạc Phàm ở toàn bộ tới gần quá trình đều không có đình chỉ quá ma pháp. Rốt cuộc khi hắn cách hải linh thú vòng bảo vệ chỉ có 300 mét không tới thời điểm, những này liệp tạng giả môn hành động. 300 mét đây là chúng nó điểm mấu chốt. Mạc Phàm trong tay cấp cao chòm sao chi quý im mặt đi. Hắn sử dụng cái này cấp cao ma pháp vốn là trang giả vờ giả vịt, muốn nhìn một chút những này liệp tạng giả môn phản ứng. Quả nhiên, chúng nó phản ứng rất mãnh liệt đến đây đi. Mới vừa rồi còn không có giết đủ, Mạc Phàm trong mắt mang theo khiêu khích. Mà này khiêu khích tâm tình nhưng rất dễ dàng làm tức giận bệnh trạng liệp tạng giả môn. Tổng cộng có đại khái hơn 30 con liệp tạng giả. Chúng nó từ vòng bảo hộ bên trong thoát ly, chủ động đối với tới gần 300 mét giới hạn Mạc Phàm phát động công kích. Mạc Phàm chạm ở khu vực này bên trong không có đi, đối mặt chính là một cái phích lịch phẫn nộ. Có thể nhìn thấy ngũ duyên vịnh trên mặt hồ mấy chục đảo thẳng tắp như cột sáng chớp giật đồng thời hiện lên. Chúng nó ở như vậy trong nháy mắt đột nhiên run rẩy dữ dội kịch thiểm, trực tiếp ở này trên mặt hồ hình thành một cái cực kỳ cường hiệu sét đánh, chấn động uy đủ để đem thống lĩnh cấp sinh vật cho thuấn sát. Liệp tạng giả chưa hề hoàn toàn đạt đến thống lĩnh cấp, chúng nó hẳn là lên cấp kỳ cấp chiến tướng, có thể hải yêu mạnh hơn 3 lần so với trên cạn yêu ma nói. Chúng nó nếu là ở có thủy địa phương, 3 Bốn đầu liệp tạng giả là có tư cách cùng tiểu thống lính chống lại, vì lẽ đó qua lại Mạc Phàm sức mạnh có thể dùng tuyệt đối thuấn sát cấp chiến tướng sinh vật. Chừng 100 đầu cấp chiến tướng sinh vật kỳ thực cũng không tạo thành được bao lớn cản trở. Nhưng đối mặt liệp tạng giả nhưng còn lâu mới có được như vậy dễ dàng. Liệp tạng giả rất rào hoạt. Chúng nó biết ma pháp sư một ít năng lực, người được cấp cao ma pháp hủy diệt khí tức. Mạc Phàm chỉ cần một hình thành cấp cao ma pháp, những này liệp tạng giả nhất định sẽ tàn ra. Mạc Phàm dù cho có thể bắn trúng mục tiêu, giết chết liệp tạng giả nhiều nhất 2-3 đầu. Toàn chức pháp sư 190 chương 1903 dịch chuyển yêu liệp tạng giả dù sao không phải bia ngắm. Chúng nó linh hoạt cực kỳ. Mà Mạc Phàm những kia cấp trung ma pháp được cường hóa qua, lại kẹp ở một cái uy lực không cách nào trực tiếp thuấn sát hoặc là trọng thương liệp tạng giả. Phích lịch phẫn nộ sản sinh xét đánh hiệu quả cũng không tệ lắm. Này dù sao cũng là vận dụng lôi hệ tròm sao. Là cấp cao oai. Liệp tạng giả môn quá mức linh hoạt. Chỉ giết chết rồi 3 con. Một cái cấp cao ma pháp mới giết 3 con. Đừng nói ma năng không đủ. Phỏng chừng chờ 32 lần cấp triều đến rồi. Chính mình cũng không thể nào giết chết được hải linh thú. Hiện tại đứng khoảng cách này, dễ đối phó là dễ đối phó một chút, nhưng quá lãng phí thời gian. Đến lớn mật hơn chút, dẫn càng nhiều đi ra. Mạc Phàm trong lòng nói thầm. Lấy sạc liếc mắt nhìn bên bờ. Phi xuyên ngai lang lặng lẽ đến hướng về một bên khác ngạn nhiễu. Muốn tìm cơ hội tập kích hải linh thú. Nhưng đáng tiếc nó hướng đi bị vòng bảo vệ nơi đó liệp tạng giả môn quan sát đến rõ rõ ràng ràng. Mạc Phàm cũng không hy vọng chính mình ở đây khiêu khích thời điểm phi xuyên ngai lang có thể đánh lén thành công. Liệp tạng giả không như vậy nhược trí. Để phi xuyên ngai lang ở bên diện. Kỳ thực chính là kiềm chế một thoáng vòng bảo vệ liệp tạng giả. Miễn cho chúng nó lập tức xếp ra đến quá nhiều. Đem chính mình hoàn toàn vây quanh. Để cho mình không cách nào ứng đối. Đồng thời đối mặt hơn 100 con liệp tạng giả, Mạc Phàm cũng chỉ có thể chạy trốn. Nhiều nhất vừa đánh vừa chạy. Muốn giết hải linh thú không nửa điểm khả năng. Lão lang mặt bên quả thật có tác dụng. Theo Mạc Phàm gần thêm nữa hơn 50 mét, vòng bảo vệ bên trong liệp tạng giả môn cũng chỉ phát động rồi một nửa đối phó Mạc Phàm. Toàn bộ những cái khác yên lặng xem biến đổi. Càng xa hơn đầu kia hải linh thú cùng cái kia hơn 100 đầu liệp tạng giả thật giống đối với ta chỗ này chiến đấu không quan tâm lắm. Mạc Phàm nhảy đến không trung tránh né thời điểm, gơ thoáng liếc nhìn càng xa hơn một đầu khác hải linh thú cùng nó vòng bảo hộ. Mỗi một đầu hải linh thú bên cạnh đều có chí ít 150 con liệp tạng giả. Chúng nó rào hoạt, gian trá. Nhưng thú vị chính là chúng nó chỉ quét trước cửa tuyết. Tình huống đối với con thứ nhất hải linh thú bị Mạc Phàm tập kích căn bản không để ý. Cũng mặc kệ có phải là khoảng cách có chút xa duyên cớ, nói chung chúng nó chỉ xem trọng chính mình hải linh thú. Cái này đối với Mạc Phàm tới nói càng là chuyện tốt. Này ngũ duyên vịnh bên trong quả thật có một ít ma pháp sư ở. Thật là có sức chiến đấu phòng chừng gần bằng chính mình. Cũng may là Linh Linh là một cách thông minh cô nương. Nàng đang không ngừng khuyên Trương Lỗ Lâm cùng Trương Hâm hai người làm sáng một chút. Một bộ nhân loại ma pháp sư đại quân rất nhanh sẽ chạy tới nơi này dáng vẻ. Tên kia thật sự điên rồi. Như vậy vọt vào bị vây quanh. Cái kia phải chết chắc. Trương Hâm thực sự là nhắm mắt ở lại chỗ này. Có thể nhìn thấy Mạc Phàm bắt đầu hướng về vòng thủ vệ bên trong sông. Nhìn bóng người của hắn dần dần bị những kia tàn nhẫn đáng sợ liệp tạng giả môn nuốt mất. Sắc mặt của hắn càng là hoàn toàn trắng bịch. Tại sao có người lá gan có thể lớn như vậy? Hắn lẽ nào xưa nay sẽ không có từng nghe nói liệp tạng giả hung ác à? Mạc Phàm lúc này xác thực nhảy vào đến địa phương tương đối gần vòng thủ vệ. Vị trí này hắn chịu đến gần 100 con liệp tạng giả công kích. Thật có thể nói là bị vây quanh đến một cái nước chảy không lọt. Mạc Phàm vẫn còn tiếp tục hướng về trước. Rốt cuộc cuối cùng liền những kia liệp tạng giả môn ở lại hải linh thú bên cạnh cũng phát động công kích. Chúng nó không thể để cho kẻ nhân loại này gần thêm nữa hải linh thú. Trời mới biết kẻ nhân loại này lại đột nhiên sử dụng ra cái gì quái lạ ma pháp đem yếu đối hải linh thú cho giết. Chúng nó nhất định phải giải trừ cái này nguy cơ. Đến rồi Mạc Phàm phát hiện mình lần này khiêu khích cùng xung kích đưa đến hiệu quả. Trước mặt liệp tạng giả trên căn bản đều vọt lên đến thẳng tính mạng mình. Chớp mắt. Màu bạc tinh chi bụi bặm đang tung bay, một cái hệ không gian chòm sao chính đang nhanh chóng tạo thành. Liệp tạng giả môn phát sinh khó nghe tiếng cười. Trên thực tế hệ không gian ma pháp ở chúng nó tổ hợp lên tà lực cầm cố dưới là vô hiệu. Mạc Phàm trước đó chớp mắt di động liền không cách nào chạy trốn đến ra chúng nó cốt mâu giao nhau. Càng ngu xuẩn chính là loại này khoảng cách dưới. Dù cho không cần vận dụng phiền phức cốt mâu giao nhau chúng nó cũng tuyệt đối có thể ở đối phương hoàn thành chớp mắt di động trước đó đem Mạc Phàm cái cổ cho cắt đi bị vây quanh tình huống dưới sử dụng loại này thoáng phức tạp ma pháp thoát thân. Bật này liền giã hùng đã ở trước mặt còn ở cố xuyên xong một đôi giày chạy đua. Liệp tạng giả là cực kỳ giảo hoạt. Chúng nó vừa nhìn thấy Mạc Phàm phạm vào như vậy một cái sai lầm chí mạng. Liền đột nhiên tăng nhanh tiến công tốc độ. 50. 60 con liệp tạng giả toàn bộ đánh tới. Ở Mạc Phàm không gian chòm sao vẫn không có triệt để đan dệt trước đó đem hắn trực tiếp giết chết Mạc Phàm như trước ở phát hỏa chòm sao. Toàn bộ chớp mắt di động hình nổi án chiếu vào trên mặt hồ. Nhưng bốn phương tám hướng nhưng là từng cái cốt mặt dữ tợn cực kỳ. Còn có cái kia do chúng nó chắp vá lung tung xương diễn biến thành giết người lợi khí. Hết thầy góc độ đóng kín. Bá bá bá bá bá khảm thịt xương đao, đâm tâm cốt mâu, nanh sói cốt bổng. Những này mặt trên còn có một ít vết máu loang lổ đồ vật mang theo cái kia tài nhận mang hướng về Mạc Phàm trên người công tới. Mạc Phàm thân thể ở trong khoảnh khắc chia 5 xẻ 7. Chia 5 xẻ 7 sau khi lại đang giải rác trong quá trình bị đến tiếp sau lại nhào lên liệp tạng giả môn cho chặt đến càng nát tan. Trương Hâm cùng Trương Lỗ Lâm hai người thấy cảnh này, sợ đến hồn đều gần như không còn. Mạc Phàm lúc trước dễ như ăn cháo đánh giết màu đỏ thấm nước yêu thời điểm. Bọn họ đã coi như người trời. Có thể cường giả như vậy đối mặt này một đoàn liệp tạng giả thời điểm. Vẫn là chết đến như vậy khốc liệt. Liền cái thi thể đều không có lưu toàn vụ hệ không gian chòm sao đã hoàn thành. Ánh sáng càng thêm chói mắt rực rỡ. Nhưng ma pháp sư bản người đã chết rồi. Này màu bạc chòm sao cũng là chỗ trống. Chỉ là Trương Lỗ Lâm rất nhanh phát hiện phi thường quái gì chính là không gian kia hệ chòm sao còn giống như ở vận hành. Trước đây cũng từng xuất hiện ma pháp sư hoàn thành tinh đồ. Chòm sao đồng thời bị yêu ma cho giết chết tình huống. Bởi vì ma pháp triển khai cần ma pháp sư trong thân thể ma có thể chống đỡ. Vì lẽ đó dưới tình huống này ma pháp sư chết rồi. Nên ma pháp cũng sẽ lập tức tùy theo cắt. Một mực hệ không gian chòm sao không có tiêu tan. Vù một lần không gian run rẩy dữ dội. Đột nhiên không gian chòm sao hình thành màu bạc khu bên trong. Cái kia một đoàn liệp tạng giả đồng thời phát động tập kích ở bên trong ánh sáng màu bạc kịch thiểm đột nhiên biến mất rồi. Chớp mắt di động phép thuật này như trước hữu hiệu. Vừa vặn đem vừa nãy đám kia giết chết Mạc Phàm liệp tạng giả hung thủ môn chuyển đến một ngoài trăm thung. Cùng lúc đó, ở Mạc Phàm hóa thành mảnh vỡ cách đó không xa địa phương. Một cái mũ che màu đen dần dần hiện lên ở bên trong màn mưa. Đấu bồng dưới. Một bóng người chính bùng nổ ra một cái tốc độ khủng khiếp hướng về hải linh thú nơi đó phóng đi đi chết liệp tạng giả môn thấy cảnh này. Cả người gai xương mao đều muốn nổ tung ra rồi cái này chớp mắt di động đưa chúng nó từ nguyên lai cách hải linh thú rất gần vị trí miễn cưỡng cho chuyển đến một ngoài trăm thu. Hải linh thú bảo vệ quyền xuất hiện một lỗ hồng lớn. Mà ngay tại lúc này, nhân loại kia nhằm phía hải linh thú không có chết chuyện gì xảy ra liệp tạng giả giết chết cái kia là một con rối hình bóng à Trương Lỗ Lâm bỗng nhiên ý thức được cái gì. Trên mặt lộ ra kinh hỉ thán phục vẻ toàn chức pháp sư 190 chương 1904 tốc độ gió tiểu hầu hắn dùng chớp mắt di động đem đám kia liệp tạng giả rời đi. Tiền bối không hổ là tiền bối A Trương Hâm sờ khắc này bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mạc Phàm cố ý lộ ra nghiêm trọng kẽ hở. Để hải linh thú bên người cái kia liệp tạng giả một đám cuối cùng cũng không nhẫn nại được phát động tấn công. Mà chúng nó nhào tới thời điểm, Mạc Phàm một cái chớp mắt di động, đem này quần liệp tạng giả môn toàn bộ cho chuyển đến cách hải linh thú chỗ xa hơn, cho mình sáng tạo một cách hoàn mỹ đánh giết hải linh thú cơ hội. Rầm rầm một tiếng sấm rền nổ vang, hải linh thú thân thể bán tàng ở trong nước gặp phải đột sông tới Mạc Phàm nhét vào một chặt chẽ vững vàng sấm nổ chi cầu. Cái này sấm nổ chi cầu đem hải linh thú màu da như đồng thiết cho nổ thành một đóa tinh hồng khổng lồ bọt nước. Rơi ra đến khắp hồ vịnh những liệp tạng giả đó môn cũng tắm rửa đến hải linh thú thi huyết. Lấy chúng nó âm u vặn vẹo bản tính, thứ này rơi xuống dưới là một loại cuồng hoan. Nhưng chỉ có hải linh thú. Hải linh thú chết rồi. Đại diện cho chúng nó này quần liệp tạng giả toàn bộ đến vì đó chôn cùng liệp tạng giả môn điên rồi. Chúng nó cả người mộc huyết, gào thét hướng về Mạc Phàm vọt lên. Lần này, Mạc Phàm là thật đến bị triệt để cho vây quanh. Hơn 100 con liệp tạng giả chúng nó bị triệt để kích cuồng sau, hoàn toàn một bộ phải đem Mạc Phàm kéo đến dưới nước đồng thời chôn cùng. Hoặc là để hắn cùng hải linh thú một dạng thi vũ không tung. Gay go, tiền bối thật sống không thoát được thân. Trương Hâm vội vàng nói. Hải linh thú bị giết chết một con, còn chưa kịp mừng rỡ, bọn họ liền ý thức được Mạc Phàm một người đối mặt những này cá chết lưới rách liệp tạng giả bắt đầu liên tiếp bị thương. Bị loại này nghiêm trọng vây quanh, vấn đề lớn nhất là không cơ hội gì triển khai cấp cao siêu giai ma pháp. Mà những kia cấp thấp, cấp trung lại không được giết chết những này liệp tạng giả hiệu quả. Tiền bối, chúng ta sẽ nhớ tới ngươi, ngươi vì chúng ta thành thị làm được. Trương Hâm hướng về ngũ duyên vịnh trong hồ đáng sợ kia vây giết tình cảnh hô lớn. Chúng ta thật sự không làm chút gì sao? Trương Lỗ Lâm nói rằng. Chúng ta đi là chịu chết. Có thể giết chết một con hải linh thú triều dâng sẽ giảm một cách lần cấp. Tiền bối vì chúng ta tranh thủ thoát thân thời gian. Hắn hy sinh chúng ta không thể uổng phí hết a. Trương Hâm nói rằng. Trương Hâm, nhân gia còn sống sót đây. Không khác biệt, đi mau, đi mau. Từ tình hình đến xem, Mạc Phàm xác thực nơi ở một cách tương đương nguy hiểm tình hình. Hắn trước đây cũng không phải là không có từng bị một đoàn yêu ma cho vây chặt. Nhưng này chút yêu ma cấp bậc có thể phổ biến là nô bộc cấp cùng cấp chiến tướng. Tuyệt không có như liệp tạng giả như vậy một cái thực lực đáng sợ. Vì có thể tranh thủ ở lần triều xuất hiện thời gian trong đêm bọn họ giết chết, Mạc Phàm xác thực tương đương mạo hiểm. Để cho mình ở vào một cách không có đường có thể trốn hoàn cảnh. Muốn đối phó những này liệp tạng giả, chỉ có thể vừa trốn vừa đánh, từ từ giảm thiểu chúng nó số lượng, làm hết sức không bị mỗi cái phương hướng đều chịu đến công kích. Như vậy Mạc Phàm mới có cơ hội sử dụng cấp cao ma pháp. Có thể hiện tại, những này rào hoạt hung mãnh liệp tạng giả không chút nào cho Mạc Phàm bất kỳ vận dụng cấp cao cơ hội. Chúng nó càng là phát điên xuyên qua Mạc Phàm bố trí đến những kia cấp trung uy lực sấm sét, ở Mạc Phàm trên người kéo xuống từng đạo vết thương. Những này cẩu tạp trùng vong linh Mạc Phàm trên người nhiều chỗ đau rát, ngoài miệng mắng. Địa sát hỏa diễm nhưng không chút nào thả lỏng. Hỏa nguyên tố ở đây rất mỏng manh. Tiểu viêm cơ phụ thể sở sản sinh hiệu quả cũng giảm đi. Có thể Mạc Phàm vẫn như cũ vẫn phải là sử dụng hỏa hệ năng lực. Hỏa hệ năng lực là hắn ở quần chiến bên trong một cách chủ yếu thủ đoạn. Dù sao hỏa hệ lực trưởng khống là mạnh nhất. Rất nhiều ma pháp có thể tiện tay nắm đến vẫn còn có chút thất sách. Chúng nó so với ta tưởng tượng đến còn khó đối phó. Mạc Phàm phía sau lưng ăn nữa một đạo ngân. May là dùng niệm lực tạo thành khí tường, chặn một chút tài nhận mang. Bị chém vào không tính đặc biệt sâu. Nếu là thổ hệ, hỗn độn hệ hai hệ này lại tinh xảo một ít, hẳn là không phải chật vật như vậy. Mạc Phàm hiện tại có thể sử dụng ma pháp quá ít. Hỏa hệ bị khắc chế, đối mặt loại này bị vây quanh cuộc diện quá lực bất tòng tâm. Khó chịu nhất chính là những này hải yêu vẫn là vong linh. Ám ảnh hệ tân hắc ám vật chất chớ ảnh đối với vong linh lên không được quá to lớn tính thực chất thương tổn. Ngược lại không phải là tân hắc ám vật chất không mạnh, mà là rất nhiều hắc ám vật chất xác thực không thích hợp dùng tới đối phó liệp tạng giả loại này vong linh. Hỏa hệ bị suy giảm. Gần đây uy lực lớn phạm vi tăng cường ám ảnh hệ bị liệp tạng giả miễn dịch. Chỉ có thể nói là nhật cầu. Hải dương món đồ này thật đến đối với mình không có chút nào hữu hảo. Nếu như không nữa chỉnh điểm khác hệ. Không đem hỗn độn hệ cùng nham hệ cho luyện được. Liền còn muốn lại tiếp tục bị những này hải yêu ngược đãi ào ào ào vù vù phong ở điên cuồng gào thét. Mạc Phàm cảm giác được chính mình chung quanh đây khí lưu xuất hiện nghiêm trọng nghịch chuyển. Hắn ở bách bẩn bịu bên trong ngẩng đầu lên. Vừa vặn nhìn thấy một cái vẩn đục đại vòi rồng từ hồ Vinh một chỗ bên bờ khác đánh tới. Hoàn toàn lại như một con mãnh thú thuộc hồng hoang. Mạc Phàm vốn tưởng rằng đây là một cách nào đó khống phong hải yêu triển khai yêu thuật. Mà khi hắn phát hiện cách này đại vòi rồng một hơi đem hơn 20 con liệp tạng giả cho lăng đến trên bầu trời tiến hành cuồng rào sau. Mạc Phàm lúc này mới ý thức được là có người trợ giúp chính mình rồi trong khổng lồ vòi rồng. Mạc Phàm trong cơn mông lung nhìn thấy một bóng người. Cái kia uy lực kinh người đại vòi rồng tựa hồ chính là bởi người này chế tạo ra. Hơn nữa toàn bộ đại vòi rồng là lấy hắn di động mà di chuyển. Mạc Phàm âm thầm kinh ngạc. Người này phong hệ tu vi vô cùng ghê gớm á. Lại có thể dùng phương thức như thế đến kêu gọi phong bão lực lượng chỗ đi qua nhất định tàn phá tất cả phàm ca. Theo ta ra ngoài đang lúc này. Một cách quen thuộc cực kỳ âm thanh hưởng lên. Mạc Phàm sửng sốt một chút. Người này là Trương Tiểu Hầu con hàng này lúc nào phong hệ tu vi mạnh mẽ như vậy rồi một trận mơ hồ phong ảnh. Nhanh đến mức liền Mạc Phàm đều chưa kịp phản ứng. Liền cảm giác Trương Tiểu Hầu đã xuất hiện ở bên người mình. Quanh người hắn hình thành cái kia như cánh bay nhanh chóng đung đưa gạo màu trắng phong tụ cũng rất nhanh lượn lờ ở Mạc Phàm bên cạnh. Để Mạc Phàm lập tức bị một trận nhanh nhanh phong cho nâng lên đến một dạng. Đi Trương Tiểu Hầu nói một tiếng. Những kia đặc thù cánh bay phong tụ càng nhanh hơn vỗ. Dựa vào cái kia đại long quyển mở ra một lỗ hồng. Hai người hướng về liệp tạng giả vòng vây ở ngoài sông ra ngoài. Liệp tạng giả nộ đến dồn dập nhào lên. Càng là không tiếc dùng thân thể đi va nát đảo kia đại vòi rồng. Chính là vì phải đem Mạc Phàm kéo hạ xuống. Thế nhưng Trương Tiểu Hầu tốc độ thật là cực kỳ nhanh. Hắn mang theo Mạc Phàm ở liệp tạng giả cái kia tầng tầng vây quanh công kích sông ra một con đường. Liệp tạng giả môn mau lẹ cùng tốc độ lực bộc phát ở dưới Trương Tiểu Hầu nhanh như chớp dĩ nhiên cũng có vẻ mấy phần chậm chạp tốc độ. Này không phải là Trương Tiểu Hầu an hiểu nhất sao? Chỉ là Mạc Phàm không có nghĩ tới tên này hiện tại đem tốc độ phát huy đến cảnh giới để cho mình đều có chút nhìn mà than thở. Có Trương Tiểu Hầu ở. Còn buồn sẽ bị liệp tạng giả hoàn toàn vây quanh. Còn buồn không tìm được cơ hội giết chết hải linh thú hai ngày nay trước tiên bình thường chương mới. Ta sẽ nhớ tới còn nợ mọi người hai chương. Hai ngày nay không bù là bởi vì xác thực nội dung vở kịch không lũ rõ ràng. Vẫn có chút thẻ nội dung vở kịch. Bất quá ta đáp ứng mọi người sẽ bù. Ngày hôm qua cùng ngày hôm nay không bù, lục tục mấy ngày tả thuận, liền nhất định sẽ bù đắp. Toàn chức Pháp Sư 190 chương 1905 phong linh lông vũ lao ra vòng vây. Trương Tiểu Hầu mang Mạc Phàm tới trên bờ. Nói là trên bờ. Bởi vì hải linh thú thủy triều đã dâng lên. Hiện tại trên bờ cũng bị nước biển ngâm đến mức rất sâu. Không có chỗ đặt chân. Phù phong chi luôn Trương Tiểu Hầu chung quanh nhìn một cái. Xác thực không có chỗ có thể để cho Mạc Phàm thực sự chân. Liền sử dụng tới một cái phong hệ ma pháp Mạc Phàm chưa từng thấy. Phù phong chi luôn ở Mạc Phàm dưới chân hình thành. Chúng nó nắm giữ sức gió gánh chịu mạnh phi thường. Hãy cùng là cho Mạc Phàm mặc vào một đôi có thể ở trong không khí hiện lên đến. Đồng thời giày lơ lửng giữa trời cũng sẽ không để cho mình mất trọng lượng. Như vậy Mạc Phàm cũng có thể dẫm ở giữa không trung. Loại kỹ năng này tuyệt đại đa số là phong hệ pháp sư học tập đến mình sử dụng. Như Trương Tiểu Hầu loại này có thể dùng cho người khác. Để cho người khác đạp không có thể nói hiếm thấy. Xem ra ở chính mình chưa từng thấy Trương Tiểu Hầu trong khoảng thời gian này. Tiểu tử này tu luyện không có một khắc thả lỏng quá. Cũng có chính hắn một ít kỳ ngộ. Kha kha. Là lời thề trái cây. phục dụng lời thề trái cây sau, ta phong hệ năng lực tăng cường rất nhiều không nói, còn giống như nắm giữ một chút không tưởng tượng nổi đồ vật. Vừa nãy mang ngươi đồng thời từ bên trong trốn ra được đồ vật, cùng cách này phủ phong chi luôn là ta phong linh lông vũ, ta cũng là gần nhất mới phát hiện chúng nó có thể sử dụng cho người khác. Phàm ca ngươi hơi hơi luyện tập một thoáng, này phủ phong chi luôn ngươi liền có thể điều động khá là thành thạo. Trương Tiểu Hầu cũng không thiệt thòi là quần yếm hữu Mạc Phàm, Mạc Phàm trong đầu đang suy nghĩ gì hắn đều biết. Này phủ phong chi luôn giúp đại ăn. Mạc Phàm gật gật đầu. Vịnh làn sóng tăng vọt. Trước đó vẫn có thể nhìn thấy một ít bỏ đi xăm lốp xe, một ít bẻ gấy đại thụ. Hiện tại ngoại trừ thủy mẹ nhà nó vẫn là thủy. Điều này làm cho Mạc Phàm khổ đau không dứt. Phàm ca, rất hiếm thấy ngươi tổn thương thành tình trạng như thế này a. Bất quá, ta phát hiện hải yêu là thật đến mạnh quá nhiều so với trên cạn yêu ma. Ta theo chân chúng nó lần thứ nhất giao thủ thời điểm, suýt chút nữa bị té nhào. Trương Tiểu Hầu nói rằng, ta ở hoàn cảnh này có chút hệ bị áp chế lợi hại. Hầu tử, nhìn thấy vịnh bên kia một vòng lại một vòng xương vụn sao? Mạc Phàm dựa vào Trương Tiểu Hầu lơ lửng giữa trời chi luôn thực sự ở giữa không trung, chỉ vào cách đó không xa thủy vực nói rằng. Trương Tiểu Hầu phóng tầm mắt tới, phát hiện Mạc Phàm nói tới khu vực này kỳ thực đã làn sóng mãnh liệt. Loại này mãnh liệt là chập trùng có thể đạt đến 10, 20 mét. Giống như từng tòa gò núi chính đang chấn động. Mà ở đại khái giữa phập phòng 4, 5 cái đỉnh sóng biển cùng khe sóng biển. Trương Tiểu Hầu nhìn thấy Mạc Phàm nói tới những kia xương vụn. Chúng nó đồng dạng là một đám liệt tạng giả. Đa số hơn nửa người ngâm ở trong nước biển. Cũng không có thiếu như thủy mãnh như nước như vậy. Đem nhỏ dài trào cốt như con nhện như vậy mở ra, trôi nổi hoặc là trượt với mặt nước. Trước mắt những này chúng ta đều vẫn không có xử lý. Trương Tiểu Hầu cười khổ nói rằng, Trầm Tình hẳn là nói cho ngươi những kia là cái gì. Lần chiều nếu như đạt đến cấp bậc thứ 3, mọi người cùng nhau trầm thi. Mạc Phàm nói rằng, Phàm ca, ta biết. Vậy ngươi có cái gì tốt kế hoạch? Trương Tiểu Hầu hỏi. Kế hoạch cái rắm, chúng nó. Mạc Phàm nào có thời gian như vậy đi mưu tính. Chiến đấu chuyện như vậy dù cho có sách lược cũng cần tùy tình huống lúc đó tiến hành sử dụng. Hiện tại Mạc Phàm có cái chứng kế hoạch à. Trước tiên đánh lại nói ta trước đem những người này cho tránh khỏi. Phàm ca ngươi cho liệp tạng giả bên cạnh con thứ hai hải linh thú một điểm lực trùng kích. Ta sau đó lại ẩn vào đi. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Trương Tiểu Hầu cũng không biết Mạc Phàm có nghe hay không đến chính mình câu nói này. Bất quá liền lấy hai người nhiều năm hiểu ngầm. Có mấy lời xác thực không có cần thiết nhiều lời. Có phủ phong chi luôn. Mạc Phàm liền không cần suy nghĩ thêm vấn đề chỗ đặt chân. Điều này làm cho Mạc Phàm cách này vịt lên cạn thoải mái không biết bao nhiêu. Hơn nữa ở giữa không trung nói. Mạc Phàm hỏa hệ ma pháp vẫn là có thể dùng. Điểm này tiểu mưa xối xả ở hồn cấp hỏa diễm trước mặt, rất dễ dàng sẽ bị bốc hơi lên thành thể khí màu trắng. Mạc Phàm đạp lên phủ phong chi luôn, rất là táo bạo xông vào đến con thứ hai hải linh thú vòng thủ vệ phủ cận. Những kia liệp tạng giả môn trượt ở trên mặt sóng biển từng cái như hổ báo xúc thí. Nửa ép cong thân thể cùng tứ chi. Cặp kia vong linh hung lệ chi đồng tử trừng trừng nhìn chằm chằm giữa không trung Mạc Phàm. Chỉ cần Mạc Phàm đến chúng nó nhảy lên khoảng cách cùng công kích khoảng cách. Nhất định phi nhào lên viêm kiếm vũ. Mạc Phàm đối với những này liệp tạng giả đã thống hận không ngớt. Trực tiếp vận dụng mấy cái ma pháp hỏa hệ uy lực mạnh nhất. Tiểu viêm cơ phù thể. Ba hồn hỏa tập hợp. Từng chuôi to lớn thô bạo dung nham hỏa viêm kinh tâm chi kiếm xuất hiện ở Mạc Phàm phủ cận. Theo Mạc Phàm sát ý lấm liệt chỉ tay. Những này viêm kiếm rộng mở vẫn dưới. Mạnh mẽ đâm về phía đám kia vòng thủ vệ liệp tạng giả. Mạc Phàm tuy rằng có rất nhiều hệ. Nhưng hắn đến thừa nhận chính mình học lệch rất nghiêm trọng. Liệp tạng giả môn cường quy mạnh. Nhưng còn không đến mức để cho mình đầy người là thương. Bị vây quanh khó có thể thoát thân. hắn mạnh mẽ quá ỷ lại hỏa hệ tiểu viêm cơ phụ thể. Điều này làm cho hắn có lấy một địch 10, lấy một địch 100 thì năng lực tự vệ. Viêm cơ mạnh mẽ hỏa chi vực có thể để cho kẻ địch đến gần tạo thành rất lớn hỏa diễm hủy diệt. Do đó cho Mạc Phàm chế tạo cách khác hủy diệt ma pháp phóng thích hoàn cảnh. Chỉ là đối mặt hải yêu, đặc biệt là ở bên trong nước làn sóng bên trong chiến đấu, viêm cơ phụ thể cách này Mạc Phàm bất cấp năng lực chẳng khác nào mất đi. Ma pháp lôi hệ không có phóng thích hoàn cảnh, dẫn đến chiến đấu cực kỳ bị động. Học lệch, Mạc Phàm bây giờ học quá lệch về hỏa hệ cùng lôi hệ, còn hệ không gian, triệu hoán hệ, ám ảnh hệ, hỗn độn hệ, nham hệ, những này hệ nếu là đều có thể đạt đến lôi hệ cùng hỏa hệ loại độ cao này, đối phó những này liệt tạng giả như thế nào sẽ như vậy vất vả? Không phải tác dụng của năm cái hệ khác không được như lôi hệ cùng hỏa hệ như vậy, mà là Mạc Phàm chính mình thường thường đối mặt chiến đấu đến độ là độ khó cấp rất cao. Một khi ở quân chủ cấp trước mặt, ở một đoàn chiến tướng thống lĩnh trước mặt, uy lực phải kém hơn rất nhiều cái khác mấy cái hệ sẽ trở nên bắt đầu lực bất tòng tâm lên. Xét đến cùng tu vi không đủ vững chắc lôi hệ cùng hỏa hệ là có thể lay động quân chủ cấp uy lực. Hệ khác đạt đến trình độ nhiều nhất chính là trọng thương thống lĩnh cấp, khó có thể thương tổn được quân chủ. Mượn lơ lửng giữa trời luôn trên không trung, Mạc Phàm để viêm kiếm một thanh đâm về phía những này liệt tạng giả. Không phải hắn ngu xuẩn đến không biết hỏa hệ sẽ phải chịu sóng lớn cùng thủy triều uy lực nghiêm trọng giảm xuống, mà là mặc dù uy lực trong mắt giảm xuống, hỏa hệ tiến công tính cùng tính chất hủy diệt vẫn cứ muốn so với những khác hệ cường. Còn lôi hệ, vừa nãy quá mức nhiều lần sử dụng lôi hệ, không nghỉ ngơi điều chỉnh một chút, ma năng rất nhanh sẽ khô héo rồi. Liệt tạng giả môn là hải yêu, hải yêu yêu thích ẩm ướt âm lãnh, hỏa hệ ma pháp là chúng nó căm ghét đến cực điểm. Những này giả dối buồn nôn vong linh ở hải linh thú trước mặt cũng có vẻ có tình có nghĩa. Chúng nó móng vuốt thủ sẵn đồng bạn móng vuốt, ở hải linh thú trên đỉnh đầu tạo thành một cái do chúng nó xương sống lưng tạo thành cháo thuẫn, chặn lại rồi viêm kiếm ngã xuống màu trắng hơi nước tràn ngập ở vịnh bầu trời. Nhưng không bao lâu lại bị táo bão nước mưa đánh cho tiêu tan. Toàn chức pháp sư 190 chương 1906 luyện hỏa. Liệt phượng nộ quyền lãnh tiểu viêm cơ rất tức giận. Tức giận như vậy cẩu tạp chủng liệt tạng giả, chúng nó nếu như ở mặt đường trên, tiểu viêm cơ tuyệt đối có thể dùng chính mình ba vị hồn hỏa đem chúng nó đốt thành tro. Đạt đến dám nhảy ra chặn liền nhất định đưa chúng nó thuấn sát trình độ. Khí liền khí ở những này liệt tạng giả cách thủy quá gần rồi. Chúng nó dùng thân thể chống đối viêm kiếm đồng thời còn kêu gọi tà thủy lực lượng. Tà thủy để viêm kiếm cái kia nóng bỏng nhiệt độ hàng rồi hơn nửa. Cực nóng độ thấp. Như thế nào thiêu hủy chúng nó cốt đừng tự cao. Liền coi như chúng nó tà thủy đẳng cấp đối với chúng ta hồn cấp hỏa diễm cao. Thủy khắc chế hỏa. Đây là vĩnh hằng định luật. Tiểu viêm cơ, ngươi đem lĩnh vực thu hồi một khoảng cách nhỏ. Khuyết tán phạm vi quá to lớn trái lại dễ dàng bị thủy khắc chế càng nhiều, uổng phí hết ma năng. Mạc Phàm biết tiểu viêm cơ rất gấp, vì lẽ đó lập tức an ủi nàng. Ở thời điểm tiểu viêm cơ phụ thể trạng thái không phải là trạng thái để đánh xì dầu, Mạc Phàm trên người những kia cáo kình múa hỏa diễm, cái kia bao phủ mấy trăm mét biển lửa lĩnh vực, còn có một chút hỏa tinh linh tụ tập, trên căn bản đều là tiểu viêm cơ ở hiệp trợ Mạc Phàm trưởng khống. Phụ thể trạng thái là hai người đồng thời chiến đấu, không phải Mạc Phàm chính mình. Tiểu viêm cơ thu hồi không có ý nghĩa hỏa chi lĩnh vực, nó duy trì một cái rất nhỏ vòng lửa, để này vòng lửa bốc hơi lên đi bay xuống mưa xối xả. Những này mưa xối xả đánh rơi ở tiểu viêm cơ trên người, nàng chính là cả người không thoải mái, đem hỏa diễm làm hết sức tụ lại. Ta nghe nói ở hải dương nơi sâu xa có một loại dung nham liền nước đá đều khó mà làm lạnh. Chúng nó muốn quá thời gian rất lâu mới sẽ đọng lại thành nham. Chỉ cần hỏa viêm đầy đủ tập trung, nhiệt độ đầy đủ cao, chúng nó tà thủy vẫn là không có cách nào cùng chúng ta hồn hỏa chống lại. Mạc Phàm kiên trì nói cho Tiểu Viêm Cơ tiếp theo dự định. Ô, Tiểu Viêm Cơ rất đồng ý Mạc Phàm ý nghĩ này. Bắt đầu tụ lại hỏa diễm. Bắt đầu luyện tập ra càng tinh vi hơn càng mật độ cao viêm vũ đến tạm thời từ bỏ liệt hà chi viêm cùng lưu tinh phi hỏa. Tiểu Viêm Cơ đem tâm niệm của chính mình tập trung ở thiên địa kiếp viêm trên. Thiên địa kiếp viêm là Tiểu Viêm Cơ bản mệnh chi hỏa. Nàng có thể từ bên trong đào móc ra đến càng năng lượng khổng lồ. Nếu hiện tại cần chính là tinh hỏa mà không phải rộng rãi hỏa. Đem mình hóa thân làm một cách tiểu hỏa lô. Để hỏa chi tinh linh môn tiến vào nơi này tiến hành không ngừng rèn luyện. Rất nhanh sẽ có thể đản sinh ra một luồng tinh thuần nhất thiên địa kiếp viêm đến Mạc Phàm trước tiên lấy chính mình hệ không gian ma pháp đến tiến hành một ít quấy dày. Chờ đợi Tiểu Viêm Cơ luyện hỏa. Có thể nhìn thấy chính mình quanh thân này một cái hoàn hỏa màu sắc từ một loại thô giáp tan rã hạt hồng nhạt chậm rãi được thâm thúy giàu có năng lượng hạt hồng thiên địa kiếp viêm uy lực hay là bởi vì hồn hỏa đẳng cấp cố định. Có thể như Tiểu Viêm Cơ như vậy không ngừng rút lấy hỏa chi tinh linh. Hỏa nhiệt độ cùng hỏa linh mật độ là sẽ thay đổi. Như vậy hỏa sẽ tồn tại rất lâu. Không dễ dàng bị tắt. Không dễ dàng bị đánh tan lánh Tiểu Viêm Cơ phát sinh một tiếng tiểu tiếng kêu hưng phấn. Báo cáo đại vương chính mình nồi hơi đã thiêu được rồi. Được để chúng nó nhìn một cái sự lợi hại của chúng ta Mạc Phàm đã cảm giác được thiên địa kiếp viêm cái kia cùng ngày xưa không giống cảm xúc. Đến cái hỏa phượng tường thiên Mạc Phàm đem hai tay mở ra. Để Tiểu Viêm Cơ đem vừa tôi luyện ra chất lượng tốt thiên địa kiếp viêm trải rộng đến chính mình chu vi. Hỏa triển khai ra. Ứng Mạc Phàm yêu cầu. Những này ưu hỏa không chỉ trước sau lượn lờ ở Mạc Phàm quanh thân. Càng từ từ triển khai thành một con liệt diễm chi phượng thô bạo hình thái. Để toàn thân Mạc Phàm ngọn lửa hừng hực giống như ở một con thánh khiết phượng hoàng giáng lâm dưới niết bàn phi thăng trầm tình. Trương Lỗ Lâm ở phía xa phóng tầm mắt tới. Làm bọn họ nhìn thấy một con hào hoa phú quý cực kỳ thiên phượng hỏa ảnh xuất hiện ở mưa xối xả mạc không trung. Nhìn thấy tà giật lẫm liệt Mạc Phàm cùng ngày này phượng hỏa ảnh trùng trồng lên nhau. Nội tâm cuốn lên càng to lớn sóng lớn. Chưa từng gặp loại này hỏa hệ ma pháp. Cái kia cùng thân trồng hợp lại. Không nhận rõ là chân chính thiên địa hỏa linh giáng lâm ở trên người hắn. Vẫn là hỏa khí tức thô bạo bên ngoài mật một tiếng hỏa khiếu. Như phượng hót. Liền nhìn thấy bóng chồng lên một con hỏa chi phượng Mạc Phàm đột nhiên hướng về cuồng quyển hải triều bên trong lao xuống xuống. Ánh lửa chói mắt đem này mờ mịt hải đều ánh đến một mảnh máu tươi một dạng hồng liệp tạng giả môn vẫn cứ đang sử dụng chúng nó trước đó thủ đoạn. Lấy thân thể tạo thành một cái cốt thuấn cháo. Bản thân những người này môn lân cốt liền tương đương cứng rắn. Lại có thêm một tầng tà thủy lực lượng chảy xuôi ở bên trên. Hoàn toàn chính là thiết cốt gương mô. Như vậy một tầng cốt hồ diện xuất hiện ở hải linh thú phía trên. Hoàn toàn chính là cương cốt bảo vệ. Nghênh tiếp Mạc Phàm này hỏa phượng cơn dần rèn luyện hỏa thiên địa kiếp viêm mạnh mẽ so với trước đó. Sóng biển bay khắp lên. Mưa xối xả mưa tầm tã mà xuống. Trước đó hỏa diễm ở phi hành trong quá trình sẽ bị tước mất nhiệt độ cao ở ngoài diễm chi y. Nhưng lần này không có. Hết thảy bảo lãng cuồng vũ như thế nào đi nữa lạnh lẽo cùng hung mãnh đều không thể tới gần nơi này rèn luyện kiếp hỏa. Tất cả thoáng một tiếp cận tình huống dưới bị sấy khô. Rốt cuộc liệt phượng đánh về phía liệt tạng giả. Trước hết tan ra chính là liệt tạng giả môn tà thủy lực lượng. Chúng nó xương bên ngoài tầng này bảo vệ một. Mạc Phàm trước đó sức mạnh hệ hỏa mỗi khi đụng tới tầng này tà thủy chi cơ liền muốn bị tước trên gần nửa. Nhưng ở nhiệt độ càng cao hơn, hỏa linh càng mã hóa hơn tập thiên địa kiếp viêm hỏa phượng hình thái dưới. Này tà thủy chi cơ rốt cuộc không chịu được nữa rồi tà thủy chi cơ hóa mở. Mãnh hỏa rốt cuộc trực tiếp chạm đến liệt tạng giả môn xương cứng liệt tạng giả trung quy là cấp chiến tướng. Chúng nó tại địa phương không có thủy. Tà thủy chi cơ liền không nguồn năng lượng nguyên không ngừng sinh thành. Mà mất đi như vậy một tầng trọng yếu bảo vệ. Chúng nó sức sống cùng sức đề kháng cùng trên cản cấp chiến tướng không có gì khác nhau không phải thống lĩnh. Không chịu nổi Mạc Phàm hỏa diễm. Nhất định là thuấn sát. theo tà thủy chi cơ rốt cuộc bị Mạc Phàm cùng tiểu viêm cơ tôi hỏa cho loại bỏ. Hỏa phượng đập xuống. Có thể nhìn thấy thành đàn liệt tạng giả lưng cốt bị rung xuyên chít chít chít chít, liệt tạng giả môn phát sinh một đám lớn kêu thảm thiết. Trước đó còn như dũng sĩ một dạng thủ vệ chúng nó hải linh thú. Trông người một dạng tạo thành thân thể cốt tường. Nhưng hiện tại chúng nó hận không thể nhiều hơn nữa trường mấy chân thoát đi trận này hỏa phượng nộ quyển. Chỉ tiếc chúng nó vừa bắt đầu tự cho là để chúng nó không có cơ hội này rồi trồng chất liệt tạng giả. Xem như là ở sóng biển bên trong tạo thành một tòa không nhỏ cốt sơn. Hoàn toàn không tìm được nửa điểm khe hở. Hỏa phượng hạ xuống sau. Nhưng dung mở ra một cái to lớn chỗ hồng. Hơn 100 con liệt tạng giả bị thuấn sát đến vượt quá 1/3 đối mặt Mạc Phàm loại này hủy diệt cấp pháp sư. Việc không thể làm nhất chính là chát thành một đống. Chỉ cần cho Mạc Phàm tìm tới cơ hội. Phá tan rồi chúng nó tự tin phòng ngự. Cái kia có bao nhiêu chồng Mạc Phàm sẽ cho bọn họ làm ra bao nhiêu cho tàn đến cơ hội tốt. Trước đó đám kia liệt tạng giả đã bị Trương Tiểu Hầu ném đến rất xa. Trương Tiểu Hầu còn đang suy nghĩ làm sao xuyên qua tầng tầng vây quanh gần đến liệt tạng giả bên người. Mạc Phàm này một cái hỏa phượng nộ quyển trực tiếp xé ra một cái chỗ hồng lớn đến mức không thể to lớn hơn nữa. Toàn chức pháp sư 190 chương 1907 chúng ta đều trở nên mạnh mẽ. Phong linh lông vũ ở Trương Tiểu Hầu hô hoán bên trong toàn bộ tập trung đến trên lưng của hắn. Tạo thành một đôi phong rực linh động mà lại khuyết đại cực kỳ cao quý. Này cánh của gió ra tốc không phải là chấn động đập cánh. Bản thân phong linh lông vũ từng cách như phong chi tinh linh một dạng chính là từng con nho nhỏ cánh. Chúng nó tạo thành một cái càng tốt đẹp hơn hoa lệ phong linh lông vũ chi rực sau. Hoàn toàn chính là cho Trương Tiểu Hầu sau lưng lắp đặt lên mấy trăm cao tốc cánh quạt. Nó trùng phi là phun ra thức. Hỏa tiến thức. Trực tiếp quán quá hết thầy trước mặt. Mạc Phàm hỏa còn đang kéo dài, Trương Tiểu Hầu tìm tới tối vị trí thích hợp trực tiếp xuyên qua liệp tạng giả môn tụ tập. Nhìn thấy rồi. Trương Tiểu Hầu ở ánh lửa chiếu rọi xuống rốt cuộc phát hiện hải linh thú con này. Hải linh thú hoàn toàn là bị liệp tạng giả môn chăm sóc cùng che đậy như con ruột vậy. Trước đó ở phía xa liền hải linh thú chung đồng chi khẩu đều không nhìn thấy. Trương Tiểu Hầu xông vào đến liệp tạng giả bên trong ngọn núi nhỏ mới rốt cuộc phát hiện tên kia tồn tại. Hầu tử, có thể giết chết nó sao? Mạc Phàm ở trong ngọn lửa như ảnh như ma. Hắn nhìn thấy Trương Tiểu Hầu bay vào, lập tức hỏi. Không thành vấn đề, Mạc Phàm là mở ra một cái rất lớn chỗ hồng. Nhưng hải linh thú chu vi vẫn cứ có không ít liệp tạng giả. Hơn 100 con liệp tạng giả. Những liệp tạng giả không có bị ngọn lửa dung thương vẫn cứ sẽ phấn đấu quên mình bảo vệ hải linh thú. Mạc Phàm sử dụng cái này liệt phượng nộ quyển đã sử dụng hết toàn lực. Để hắn lại xuyên qua trùng vây còn lại giết hải linh thú tương đương miễn cưỡng. Nhiệm vụ này giao cho Trương Tiểu Hầu lại không quá thích hợp. Trương Tiểu Hầu tốc độ nhanh. Liền hỏa diễm đều không đuổi kịp hắn phong linh tốc độ. Có chút phản ứng chỉ đần độn một chút liệp tạng giả thậm chí đều không có nhận ra được có một nhân loại từ chúng nó bên người thổi qua. Sự chú ý còn đều ở Mạc Phàm ngọn lửa này trên. Những kia phát hiện Trương Tiểu Hầu liệp tạng giả cũng vô dụng. Trừ phi chúng nó có thể như vừa nãy như vậy tạo thành một cái tường gió thổi không lọt khu sơn khu. Để Trương Tiểu Hầu không tìm được khe hở có thể xuyên. Không phải vậy Trương Tiểu Hầu cũng có thể lọt vào 10 con liệp tạng giả trái phải đập tới. Trương Tiểu Hầu đi nhanh bên trong dĩ nhiên im bặt đi. Tự cho là thông minh liệp tạng giả hướng về Trương Tiểu Hầu phía trước mấy cái thân vị tấn công. Kết quả trực tiếp rơi xuống một cái không. Cũng bởi vì tính sai mà rơi vào trong nước biển. Trương Tiểu Hầu tránh ra tập kích này. Lại đột nhiên ra tốc nỗ lực. Trước mặt lại có 20 con liệp tạng giả đột kích. Hắn nhưng như mềm mại phong yến ở trong rừng cây một dạng. Hoàn mỹ né tránh chướng ngại vật đập vào mặt. Đi chết đi. Quái vật Trương Tiểu Hầu đến hải linh thú bên cạnh. Hai tay thành bán chào. Những kia nắm giữ linh tính phong linh lông vũ lập tức hiện lên ở bàn tay của hắn phổ cận. Cũng theo hắn lấy xé nát tư thái hình thành hai đạo tràn ngập sát khí như vũ móng vuốt nhỏ bé lông vũ lộ ra mũi nhọn. chúng nó tạo thành thật dài phong. Tự ma phong quét ra đến lệ trảo này, lông vũ lệ trảo xé ở hải linh thú trên người. Còn sót lại bắp thịt liệt tạng giả còn vọng tưởng dùng thân thể của chính mình đến vì là hải linh thú chống đối dưới này một công kích. Nhưng chúng nó cốt khu rất nhanh sẽ ở này bá đạo lông vũ lệ trảo dưới bị xé thành mảnh vỡ, bạch bạch hải linh thú cũng không thể phòng ngừa. Cùng cái kia mấy con thẳng thắn cương nghị liệt tạng giả, một con ở phiêu diêu làn sóng bên trong hóa thành từng mảng miếng thịt. Cái kia phát động tiếng rung chung đồng chi khẩu cũng trực tiếp đập xuống đến đáy nước. Làm được đẹp đẽ, Mạc Phàm nhìn thấy hải linh thu chết rồi, vui vẻ nói. Tiếng rung kéo chính là hải triều. Mặt sau hai con hải linh thú càng xa hơn cái kia như trước ở lẫn nhau vang lên. Bất quá theo này hai con hải linh thú vừa chết, cái kia có thể xúc động hải dương tiếng rung đã suy yếu hai lần cấp. Hai cái lần cấp này để hải triều đang dâng lên đến thời điểm bắt đầu từ từ suy yếu. Thủy triều biến hóa tuy rằng có kéo dài một ít thời gian, có thể chìm xuống đến tương đương rõ ràng. Vừa nãy ngũ duyên vịnh nơi này đỉnh sóng cùng chân sóng có thể cách biệt 10, 20 mét độ cao. Chân chính ý nghĩa trên sóng như mãnh thú. Cũng không lâu lắm, cái này chênh lệch kéo xuống khoảng 7, 8 mét. 7, 8 mét cũng coi như là sóng lớn. Hạ môn đảo quanh thân còn có một chút dãy núi, nham mạch, thành sơn. Loại uy lực này sóng đánh tới đến chẳng mấy chốc sẽ bị những này cản trở cho nhược hóa. Hoàn toàn tiến vào trong thành thì chính là một ít chầm chầm dâng lên hồng thủy. Mà không đến nỗi là che ngợp bầu trời biển gầm phàm ca. Đi Trương Tiểu Hầu biết hay chưa cần phải cùng những này phát điên liệt tạng giả môn kế tục xây dưa. Hắn bay đến Mạc Phàm bên người. Điều động phong linh lông vũ lập tức rút về đến có thể đặt chân trên bờ. Có Trương Tiểu Hầu ở, Mạc Phàm hành động thuận tiện quá nhiều. Đối mặt liệp tạng giả môn vây quanh, nói đi là đi. Trong chớp mắt những kia thẹn quá thành giận liệp tạng giả toàn bộ bị quăng đến mặt sau, thành công trở lại trên bờ. Cảm tạ các ngươi, thực sự là thật cảm ơn các ngươi. Trầm tình kích động đến nước mắt sắp rơi xuống. Thành phố này là nàng từ nhỏ sinh trưởng địa phương. Giả như nó thật đến bị thủy triều nuốt mất, nàng cảm giác mình hết thảy đều mất đi. Chúng ta tới đây bên trong chính là vì trợ giúp các ngươi. Hiện tại toàn quốc nhiều như vậy thành thị đều xuất hiện không giống tai tình. Đoàn kết lên, hỗ trợ lẫn nhau. Sống quá thời kỳ này mới là quan trọng nhất. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Trầm tình kỳ thực căn bản không nghĩ tới Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu có thể làm được. Nhìn Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu hai người này, xuất phát từ nội tâm đối với bọn họ ngỏ ý cảm ơn ở ngoài, càng đối với bọn họ kính phục không ngớt. Nếu như ta cũng có các ngươi thực lực như vậy, là có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Đáng tiếc ta hiện tại cái gì đều làm không được. Đừng nói như vậy, ngươi đã cứu không ít người. Rất nhiều chuyện cũng không phải thực lực quyết định, đồng tâm hiệp lực mới trọng yếu nhất. Nếu như ngươi không nói cho ta hải linh thú năng lực, ta nghĩ việc không tốt đã phát sinh. Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm chính trấn an trầm tình thời điểm, Trương Tiểu Hầu trên tay mang theo máy truyền tin bỗng nhiên nhanh chóng lấp lói lên. Tựa hồ có chuyện khẩn cấp phát sinh. Phàm ca, có nhiệm vụ, nguy hiểm cấp rất cao, cần siêu giai pháp sư. Trương Tiểu Hầu cau mày nói rằng. Đều không thở lấy hơi à. Quên đi, đi thôi. Mạc Phàm nói rằng. Ăn. Ta cho ngươi phù phong chi luôn. Trương Tiểu Hầu cùng Mạc Phàm không có kế tục lại ở đây lưu lại. Còn lại cái kia hai con hải linh thú đã được không quá to lớn khí hậu, bay lượn ở cách này bị thủy nghiêm trọng ngâm thành thị bầu trời. Trương Tiểu Hầu quay đầu lại liếc mắt nhìn vẫn nhìn theo bọn họ rời đi trầm tình. Làm sao Mạc Phàm không hiểu hỏi. Nhìn thấy nàng vừa nãy dáng vẻ nhớ tới trước đây một ít chuyện. Trước đây chúng ta so với nàng còn yếu, dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng bảo vệ tính mạng của chính mình. Hiện tại chúng ta cũng đã có thể thay đổi rất nhiều thứ, sẽ không như vậy bất lực. Chính là cảm thấy trong lòng đặc biệt chân thật. Trương Tiểu Hầu xoa xoa mũi, trong đôi mắt lập lòe một ít hồi lâu không gặp hào quang. Đúng đấy, chúng ta đều trở nên mạnh mẽ. Mạc Phàm cảm khái một tiếng. Ăn, chúng ta đều trở nên mạnh mẽ. chỉ là bác thành không có.